Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 61, Hồng Hạnh xuất tường, ngoại tình. Vài tiếng yêu thú hí cùng một đạo kiếm quang phóng lên cao, để cho Ninh Thành còn đang giữa đại an xâm lâm ngừng lại, đồng thời cẩn thận núp ở một bên. Đây là nhân và yêu thú chiến đấu chẳng diện, Ninh Thành cũng thật không ngờ ở chỗ sâu trong đại an xâm lâm, trừ hắn ra còn có những người khác. Đây đã là ngày thứ 12 sau khi hắn đạt được tàn thương, dựa theo Ninh Thành ý nghĩ, chỉ cần địa đồ phía sau không có sai, hắn tại chừng một tháng đi ra đại an xâm lâm. Ở phía sau, hắn lại đụng phải có người ở bên trong đại an xâm lâm cùng yêu thú chiến đấu. Ninh Thành đương nhiên sẽ không cho rằng đây là những người lưu lại tàn thương. Bất quá người có thể ở chỗ này sinh tồn, nói vậy cũng sẽ không đơn giản. Có thể ở chỗ này cùng yêu thú chiến đấu, Ninh Thành cũng không có cho rằng đối phương có bao nhiêu tài giỏi. Trước đây hắn mới tụ khí trung kỳ, cũng không ở Thanh Thủy Hồ sinh tồn mấy tháng sao. Ở bên trong đại an xâm lâm, chỉ cần có thực lực nhất định, không xâm phạm còn lại yêu thú khu vực, liền có thể náo thân. Lại là vài đạo kiếm quang kích động ra, một chút chân nguyên ba động bị Ninh Thành cảm ứng được. Ninh Thành biết người và yêu thú chiến đấu ít nhất là một cái ngưng chân tu sĩ. Không lớn thời gian, kiếm quang liền tiêu tán mở ra, yêu thú kia tiếng kêu cũng biến mất, chiến đấu hẳn là kết thúc. Kỳ Hoa, sao ngươi lại tới đây? Một cái trầm thấp thanh âm nam tử truyền đến bên tai Ninh Thành. Lập tức một cái thanh thúy êm tai thanh âm hồi đáp, ta có chút bận tâm ngươi, tới xem một chút, Ngô. Đây là một cái nữ nhân, bất quá nữ nhân nói còn chưa dứt lời, liền tựa hồ bị người ngăn chặn miệng, hẳn là hai người kia đang thân thiết. Thì ra là một đôi yêu nhau ở cái chỗ này, Ninh Thành lắc đầu, hắn không nghĩ tiếp tục đi qua nhìn một chút hai người kia tới cùng là ai. Nam tử là ngưng chân tu sĩ, nữ nhân kia nói vậy cũng là ngưng chân tu sĩ. Một nam một nữ ở lại đại an xâm lâm. Vô luận là hay không bởi vì lạc đường, Ninh Thành cũng không suy nghĩ nhiều hỏi. Hắn mới tụ khí 9 tầng, dù cho tự tin không kém gì ngưng chân tu sĩ, thế nhưng nơi này đã đến gần Viên Châu, ai biết đối phương có đúng hay không ngưng chân tu sĩ. Hơn nữa còn là hai người. Lại nói hai người kia ở Đại An Xâm Lâm thường sinh sống, tranh đấu kinh nghiệm tuyệt đối phong phú không gì sánh được, hắn không cần phải đi tham gia náo nhiệt. Ngay lúc Ninh Thành muốn đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Cái kia tên Kỳ Hoa hắn rất quen thuộc. Ninh Thành khẳng định chính bản thân nghe nói qua hai chữ này. Ninh Thành dừng lại muốn đi ý nghĩ, hắn lại đang tại chỗ đợi sau khi, vững tin hai người kia đã đi xa, lúc này mới cẩn thận ẩn núp đi qua. Hắn rất nhanh đi tới tranh đấu hiện trường còn lưu lại một chút vết máu cùng vết cào, mấy đạo kiếm quang xẹt qua vết tích cũng rõ ràng có thể thấy được. Căn cứ tranh đấu chẳng diện nhìn, hẳn là một cái ngưng chân tu sĩ cùng một cái cấp thấp yêu thú chiến đấu. Kết quả yêu thú bị giết, hơn nữa bị người mang đi. Kiểm tra một chút phụ cận vết tích, Ninh Thành tìm được hai người kia phương hướng ly khai, cực kỳ cẩn thận đi theo. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành phát hiện hắn theo dõi vết tích phi thường đột ngột biến mất, trước mắt dường như chỉ là thông thường rừng cây mà thôi. Ninh Thành tỉ mỉ kiểm tra xem một chút chung quanh tình cảnh, rất nhanh thì hiểu được, nơi này là một cái trận pháp, hẳn là một cái tiếp cận cấp 3 ẩn nấp trận pháp. Ninh Thành chính là nhị cấp trận pháp sư, trận pháp này hắn chỉ là nghiên cứu một hồi, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ là 10 cái hô hấp không tới, Ninh Thành liền xuyên qua trận pháp, đập vào mắt là một tảng lớn xanh tươi bích lục địa phương, thiếu chút nữa để cho Ninh Thành cho là mình đi tới thế ngoại đảo nguyên. Mấy gian nhà gỗ thoạt nhìn rất là xinh đẹp xây ở tại chính giữa, ở phía trước lục địa còn có một phiến rừng trúc, trong rừng trúc có một cái đường nhỏ đầu cùng là một tảng lớn hồ nước, hơn 10 con hoang dại tiên hạc còn đang trong hồ bơi qua bơi lại. Ở nơi này là giữa đại an xâm lâm. Đây rõ ràng là một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này so với động cây hắn trước đây ở, đơn giản là thiên đường cùng địa ngục. Một nữ tử mặc lục sắc quần dài từ trong nhà gỗ đi ra, trong tay của nàng mang theo một cái giỏ trúc bên trong còn thả có chút thanh sắc rau dại. Ninh Thành nhanh chóng đi mấy bước, núp ở rừng trúc vùng ven. Nhìn từ đằng xa nữ nhân này tu vi, hẳn là ở ngưng chân ba tầng. Ninh Thành vốn chỉ có thể nhìn thấy nữ tử này mặt bên thân ảnh, khi cái này quần màu lục nữ tử đi qua rừng trúc, đi tới bên hồ thì, Ninh Thành mới nhìn rõ tướng mạo nàng. Chỉ là ở trong nháy mắt, Ninh Thành cũng biết hắn ở địa phương nào nghe nói qua Kỳ Hoa hai chữ này. Nữ nhân trước mắt này ánh mắt cùng vị hôn thê Kỳ Lạc Phi của hắn đã có 7 phần tương tự. Không chỉ như thế, chính là khuôn mặt hình cũng có chút tương tự, chỉ là Kỳ Lạc Phi bị hủy khuôn mặt mà thôi. Ninh Thành tin tưởng, nếu mà Kỳ Lạc Phi không bị hủy dung, các nàng có lẽ sẽ càng thêm giống nhau. Kỳ Hoa tên này hay là hắn từ trong miệng Kỳ Lạc Phi nghe được, hắn nhớ kỹ Kỳ Lạc Phi nói phụ thân của nàng gọi Kỳ Huyền Trương. Mẫu thân của hắn tên là Hùng Kỳ Hoa. Ninh Thành hầu như đều dám khẳng định, người nữ nhân này chính là Hùng Kỳ Hoa, cũng chính là mẫu thân của Kỳ Lạc Phi. lẽ nào nam tử trước kia chém yêu thú là phụ thân của Kỳ Lạc Phi Kỳ Huyền Trương? Thế nhưng Ninh Thành trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân kia không phải Kỳ Huyền Trương. Ninh Thành bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ, nếu mà nam tử kia không phải Kỳ Huyền Trương, Hùng Kỳ Hoa chẳng phải là sau lưng phụ thân của Kỳ Lạc Phi trộm tình, nhưng lại lưu tại Đại An Sâm Lâm. Hắn là biết Kỳ Lạc Phi cha mẹ ở Đại An Sâm Lâm mất tích, sau đó gia gia của nàng đem nàng dẫn tới Thương Tần Quốc. Nếu mà người nữ nhân này là Hùng Kỳ Hoa mà nói, đó chính là nói mẫu thân của Kỳ Lạc Phi căn bản là không có chết. Nếu không chết, vì sao không rời đi nơi này đi Thương Tần Quốc tìm kiếm con gái của mình? Nữ tử quần màu lục đi tới bên hồ sau đó, đem giỏ trúc thanh sắc rau dại lấy ra ngoài, ném vào trong hồ. Đám tiên hạc phiêu phù ở trong hồ đều bơi tới, bắt đầu cướp đoạt rau dại. Kỳ Hoa, dã hạc đồ ăn đã không nhiều lắm, chờ ta làm một mảnh đất ra, chúng ta lại trồng một chút. Trong nhà gỗ nam tử đi ra, còn không có tiếp cận này quần màu lục nữ tử, liền rất xa liền nói. Chỉ là thanh âm của hắn trầm thấp, để cho Ninh Thành nghe cực kỳ khó chịu. Bất quá khi Ninh Thành thấy người này tướng mạo là lúc, trong lòng cũng là âm thầm kính phục. Hắn tự tin chính bản thân không xấu, thậm chí còn có chút đẹp trai. Thế nhưng cùng người kia so sánh, hắn phát hiện mình tướng mạo thực sự quá tự ti à. Ninh Thành chưa từng thấy qua người giống như trước mắt nam tử này đẹp trai, sống mũi thẳng, ánh mắt sáng ngời phía trên lông mi so với nữ nhân còn muốn thanh tú hơn một chút. Nếu mà không phải của hắn thanh âm quá mức khó nghe, người này quả thực chính là hoàn mỹ. Gọi Kỳ Hoa quần màu lục nữ tử mỉm cười đứng lên, Hồng Văn, cảm ơn ngươi. Quả nhiên không phải phụ thân của Kỳ Lạc Phi, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết phụ thân của Kỳ Lạc Phi tên là Kỳ Huyền Trương, tuyệt đối không là cái gì Hồng Văn. Kỳ Hoa, ngươi cho ta ở lại Đại An Sâm Lâm này, ta chúc Hồng Văn cho ngươi làm chút chuyện này tính cái gì? Chỉ cần có thể đổi lấy ngươi hài lòng, coi như là muốn cái mạng nhỏ của ta, ta cũng không nhăn vùng xung quanh lông mày. Chúc Hồng Văn đẹp trai nam tử không chút do dự nói. Quần màu lục nữ tử vội vàng đưa tay muốn ngăn ở Chúc Hồng Văn nói, tay nàng vừa mới vươn đến, đã bị Chúc Hồng Văn kéo vào trong lòng. Mắt thấy Chúc Hồng Văn cánh tay liền vói vào bên trong vạt áo cô gái quần màu lục, nữ tử quần màu lục bỗng nhiên thở dốc một tiếng nói. Không nên ở chỗ này, bây giờ còn là ban ngày. Trúc Hồng Văn hôn một chút cái trán cô gái quần màu lục, ôn nhu nói, nơi này chỉ có hai chúng ta, coi như là làm chuyện gì, cũng sẽ không. Là ai? Trúc Hồng Văn bỗng nhiên buông ra quần màu lục nữ tử, đồng thời một thanh phi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Thành phương hướng. Ninh Thành chậm rãi đứng lên, trong lòng thầm kêu xui. Thấy mẹ vợ ngoại tình cũ. Hắn ở khẳng định nữ nhân trước mắt này chính là Hùng Kỳ Hoa thời điểm. Đã không muốn ở lại chỗ này. Tương lai hắn nếu như có thể đi Sao Băng Học Viện gặp Kỳ Lạc Phi, liền nói cho Kỳ Lạc Phi một tiếng, mẫu thân của nàng ở Đại An Sâm Lâm. Vô luận mẫu thân của Kỳ Lạc Phi có đúng hay không hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, đây đều là Kỳ gia sự tình, cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Tuy rằng bị phát hiện, Ninh Thành lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Trúc Hồng Văn cũng bất quá là một cái ngưng chân bốn tầng mà thôi, hắn tin tưởng coi như là đánh không thắng đối phương, hắn cũng có thể rời khỏi. Ngươi vào bằng cách nào? Quần màu lục nữ tử thấy thật sự có người vào được, sắc mặt quét một chút liền trở nên trắng bệch. Thậm chí cả người cũng bắt đầu run rẩy. Kỳ Hoa, ngươi không cần phải sợ, chỉ là một tụ khí tiểu tử, ta đi giết hắn. Trúc Hồng Văn an ủi một chút quần màu lục nữ tử, bay thẳng thân đem Ninh Thành lối đi ngăn lại. Lúc này hắn cũng không cùng Ninh Thành lời vô ích, cả người sát khí bốn phía, phi kiếm trong tay đã phát ra cường đại sát ý công về phía Ninh Thành. Kiếm quang kích khởi mấy trượng dài, xa so với trước hắn và nhị cấp yêu thú này, đối chiến thời điểm khí thế cường đại hơn. Bất quá theo Ninh Thành, những thứ này kiếm quang đại có hoa không quả, giống như trước hắn kiếm quang giống nhau, thoạt nhìn đẹp, lại chỉ có thể hù dọa một vài người không biết. Ở kiếm quang tới được đồng thời, phía sau Ninh Thành tàn thương đã rơi vào trong tay của hắn, cũng là một thương đánh ra. Tàn thương mang theo sát khí trong nháy mắt đã đem Trúc Hồng Văn, kiếm quang sát khí đập tứ phân ngũ liệt. Một đạo tiếng xe gió ở vỡ ra kiếm quang sát khí sau đó, đi thẳng tới trước người của Trúc Hồng Văn. Thương ý, Trúc Hồng Văn vong hồn ứa ra, hắn đâu nghĩ đến một cái tụ khí tu sĩ đáng sợ như thế, dĩ nhiên lĩnh ngộ một tia thương ý, đây là từ xuất thân bắt đầu liền tu luyện thương kỹ sao? Bằng không một cái tụ khí tu sĩ từ đâu tới thương ý? Thì ra đây không phải là sát khí, là thương ý à, Ninh Thành lúc này mới biết mình lĩnh ngộ hai đạo sát khí là hai loại sát ý. Nhưng là của hắn tay lại nửa phần không chậm. Trường thương mắt thấy liền đánh vào ngực Trúc Hồng Văn. Trúc Hồng Văn ngực bỗng nhiên lõm, phi kiếm trong tay như dài quá mắt giống nhau xuất hiện ở đầu thương Ninh Thành. Đinh một tiếng trong vắt âm vang sau đó để cho trái tim đều là chấn động, Ninh Thành cùng Trúc Hồng Văn đồng thời rút lui ra phía sau mấy bước. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 62, đi ra Đại An Sâm Lâm. Ninh Thành kinh nghiệm chiến đấu coi như là phong phú, hắn biết mình tu vi không bằng Trúc Hồng Văn, hai người chiến đấu thời gian càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Hắn bây giờ có thể và Trúc Hồng Văn đánh thành lực lượng ngang nhau, đó là bởi vì thần niệm của hắn so với Trúc Hồng Văn mạnh hơn một chút. Cho nên Ninh Thành đang bị Trúc Hồng Văn chân nguyên sau khi bức lui, căn bản cũng không có bất luận cái gì chậm chạp, lần thứ hai nhào tới, đồng thời trường thương trong tay đã huyễn hóa thành 12 đạo băng hàn thương mang. 12 đạo băng hàn thương mang trong nháy mắt liền tạo thành một cái thương võng, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại đây giữa băng hàn chậm chạp lại, cường đại băng hàn thương ý đem Trúc Hồng Văn chiến ý trực tiếp làm lạnh xuống. Trúc Hồng Văn trong lòng run lên, đây là huyền cấp thương kỹ, hơn nữa còn là mang theo thương ý huyền cấp băng hệ thương kỹ. Có thể đem băng hệ thương kỹ thi triển đến loại trình độ này, người này dù cho không phải chủ băng linh căn, cũng có chi băng linh căn. Hắn đã không rõ Ninh Thành rốt cuộc là tụ khí tu vi hay là ngưng chân tu vi, đối mặt Ninh Thành loại này cường đại thương kỹ, hắn đang không có phòng ngự pháp bảo tình huống dưới, ngoại trừ tránh né bên ngoài, căn bản là đỡ không được. Một khi hắn tránh né, này cường đại thương võng nhất định sẽ như ảnh tùy hình, coi như là hắn cuối cùng trốn ra, cũng sẽ trọng thương. Bởi vì tại đây trước loại cường đại huyền băng thương ý, buông tha chống lại sẽ chỉ làm tốc độ của hắn trở nên càng chậm. Những ý niệm này còn như điện chớp ở trong đầu Trúc Hồng Văn hiện lên, hắn đúng lúc làm ra phán đoán, phi kiếm trong tay đồng dạng huyễn hóa thành một mảnh kiếm mạc. Hắn không có khả năng lui, vừa lui chẳng những sẽ bại, nói không chừng còn có thể bị chém giết. Kiếm mạc và huyền băng thương ảnh đánh vào cùng nhau. Ô ô, tiếng vang liên miên không ngừng. Tại đây giữa tiếng ô ô còn kèm theo một chút ca ca âm hưởng, thật giống như mặt băng bị đánh nát giống nhau. Phốc phốc phốc, huyền băng thương mang trực tiếp đánh vỡ kiếm mạc, mấy đạo thương mang xuyên qua kiếm mạc, đánh vào trên người Trúc Hồng Văn, mang theo 4-5 đạo máu tươi. Trúc Hồng Văn cũng đồng thời ở nơi này bị Ninh Thành đánh bay ra ngoài, bất quá hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng là bảo vệ một mạng. Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh dị. Trúc Hồng Văn này thoạt nhìn tu vi không bằng Mạn Qua Thành cái kia Mâu Lễ Hổ, trái lại mạnh mẽ hơn Mâu Lễ Hổ rất nhiều. Huyền Băng Tam Thập Lục Thương đã là hắn cường đại nhất thương kỹ, nếu mà Huyền Băng Tam Thập Lục Thương không giết chết Trúc Hồng Văn, hắn này chỉ có thể vận dụng Thất Diệu Băng Châm. Ninh Thành bây giờ còn không dám vận dụng Thất Diệu Băng Châm, bên kia còn có cái ngưng chân 3 tầng nữ nhân. Thất Diệu Băng Châm đánh lén hiệu quả hay nhất, sau khi bị lộ, hiệu quả phải giảm đi. Dù sao hắn Thất Diệu Băng Châm pháp thuật xa xa không bằng Huyền Băng Tam Thập Lục Thương, Thất Diệu Băng Châm dựa vào là hoàn toàn là thần niệm. Trúc Hồng Văn trọng thương, Ninh Thành trường thương trong tay căn bản không có nửa phần ngưng động lẩn trốn, thương mang thu lại, hóa thành một đạo thương tuyến tiếp tục đánh về phía mi tâm của Trúc Hồng Văn. Một thương này sát ý tụ tập, ngay cả chung quanh gậy trúc đều bị loại này sát ý kích động, cũng hướng về phía hai bên. Làm nghề nguội sẵn còn nóng điểm ấy, Ninh Thành quá rõ ràng. Ở dưới Ninh Thành loại đáng sợ này thương ý, nữ tử quần màu lục sắc mặt trắng bệch đã phản ứng kịp. Nàng lập tức phi thân lên, đồng thời trong tay có thêm một đạo hình tròn hộ thuẫn. Nàng nghĩ không ra Ninh Thành một cái tụ khí tu sĩ, dĩ nhiên cường hãn đến loại tình trạng này. Một cái tụ khí tu sĩ muốn chém giết ngưng chân 4 tầng tu sĩ, nàng trước nghe cũng không có nghe nói qua. Ca, Ninh Thành sát ý này, chút nào cũng không che giấu thương mang đánh vào trên quần màu lục cô gái tấm thuẫn tròn, phát sinh nổ tung tiếng vang. Cường đại chân nguyên lực lượng phản vệ trở về. Ninh Thành mang theo cường đại sát ý thương mang bị tấm thuẫn tròn vừa đỡ, hoàn toàn tản ra, rất nhanh thì biến mất không còn. Ninh Thành lần thứ hai rút lui ra mấy bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn đồng dạng thật không ngờ nữ nhân này tu vi so với Trúc Hồng Văn thấp một cấp, mà nàng xuất thủ trái lại mạnh mẽ hơn Trúc Hồng Văn cấp độ. Ninh Thành tâm trầm xuống, đã chậm rãi lui hướng về phía trận pháp vùng ven. Đánh tiếp nữa đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, nếu mà bị hai người kia toàn lực xuất thủ ngăn cản. Hắn thật đúng là không nhất định có thể rời khỏi. Cô gái này thật giống như biết Ninh Thành phải đi giống nhau, trước tiên đã ngăn lại Ninh Thành lối đi, đồng thời năm thanh phi kiếm ở bên cạnh nàng bắt đầu vờn quanh. Hồng Văn, giúp ta giết hắn. Quần màu lục nữ tử hoàn toàn đã không còn trước cái loại này nhã nhặn lịch sự, lúc này nàng trong mắt chỉ có tỉnh táo và sát ý. Trúc Hồng Văn căn bản cũng không cần nữ nhân này nhắc nhở, đã mạnh mẽ chịu đựng thương thế, như sói đói vậy nhìn chằm chằm Ninh Thành. Nhìn trong mắt của hắn điên cuồng, Ninh Thành cũng biết người này chuẩn bị liều mạng. Người có thể khống chế năm thanh phi kiếm, thần niệm tuyệt đối so với hắn mạnh hơn, Ninh Thành đâu còn có thể có tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩ. Hắn trường thương trong tay dương lên, châm chọc nói, Hùng Kỳ Hoa, ngươi sau lưng trượng phu của mình trộm trai, trốn ở chỗ này nói vậy rất tiêu dao khoái hoạt sao? Thương cảm Kỳ Huyền trương mắt bị mù à, dĩ nhiên cưới ngươi một nữ nhân như vậy. Nói không chừng hắn đã bị ngươi và gian phu hại chết, nhìn ở mặt mũi của Kỳ Lạc Phi. Ngày hôm nay ta không cùng ngươi tính toán, tự sẽ có người tìm ngươi báo thù. Quần màu lục nữ tử nghe xong lời của Ninh Thành, nhất thời ngây ngô như gà gỗ, sắc mặt lại một lần nữa như một cái giấy trắng giống nhau, ngay cả năm chuôi phi kiếm vờn quanh nàng xoay tròn cũng vô lực hạ xuống. Trong lòng nàng chỉ có một câu nói, người này làm sao biết nàng là ai, làm sao biết nàng đã làm gì, tới cùng là chuyện gì xảy ra. Thảo nào nàng không rõ, nàng đều đã ở chỗ này sinh sống vài chục năm. Mà Ninh Thành thoạt nhìn dường như vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể biết sự tình nhà nàng. Càng làm cho nàng kinh hoàng là Ninh Thành nói là nhìn ở Kỳ Lạc Phi mặt mũi, hiển nhiên người này cùng Kỳ Lạc Phi quan hệ không cạn. Ở cô gái này còn đang sợ run kinh hoàng đồng thời, Ninh Thành đã mang theo một đạo tàn ảnh từ bên người nàng xông qua, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Trên thực tế ở thời điểm vừa rồi quần màu lục nữ tử sợ run, Ninh Thành là có cơ hội giết nàng. Ninh Thành còn thật là nhìn ở tại Kỳ Lạc Phi mặt mũi, tha cho Hùng Kỳ Hoa một mạng. Trúc Hồng Vân tuy rằng cũng bị lời của Ninh Thành chấn kinh rồi, thế nhưng hắn đã trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thành đi xa, không có nửa phần năng lực ngăn cản Ninh Thành. Hắn là ai vậy, hắn làm sao biết ta? Làm sao biết Lạc Phi? Lạc Phi hiện tại có tốt hay không? Hùng Kỳ Hoa vẫn còn đang tự lẩm bẩm, sắc mặt rũ phát tái nhợt đáng sợ. Trúc Hồng Vân đứng ở một bên ôn nhu an ủi, từ trong miệng người này, khẳng định Lạc Phi vẫn tốt, Kỳ Hoa, ngươi không cần lo lắng. Hùng Kỳ Hoa thật giống như không có nghe được lời của Trúc Hồng Vân giống nhau, tự nói một hồi lâu sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ta muốn đi ra ngoài, ta phải mau chân đến xem Lạc Phi. Nói xong nàng lại lẩm bẩm, nếu mà người này đi cùng Lạc Phi nói về ta, nói ta. Trúc Hồng Vân thở dài một tiếng, hắn biết Hùng Kỳ Hoa tâm tư. Nếu mà nữ nhi cho là mẫu thân của mình giết phụ thân của nàng, núp ở Đại An Sâm Lâm và gian phu cùng một chỗ, nữ nhi sẽ như thế nào? Sẽ nhận thức nàng người mẹ này. Phòng chừng sẽ lập tức rút kiếm chỉa vào mình sao? Ta có một biện pháp để cho Lạc Phi không tin lời của hắn. Trúc Hồng Vân thấp trầm giọng nói. Biện pháp gì? Hùng Kỳ Hoa mở to hai mắt nhìn Trúc Hồng Vân, giọng nói chuyện có chút gấp, trên mặt tái nhợt thậm chí đều nhiều hơn một tia hồng nhuận. Nếu là ngươi nhìn thấy Lạc Phi, vô luận Lạc Phi có hay không đã biết việc này, ngươi cần phải trước một bước nói cho nàng biết, người này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với ngươi. Ninh Thành lao ra trận pháp sau đó, phát hiện hai người kia cũng không có đuổi theo, cũng thả chậm cước bộ. Ở giữa Đại An Sâm Lâm, hắn căn bản không sợ Hùng Kỳ Hoa liên thủ với Trúc Hồng Vân. Hắn tin tưởng hai người cũng không dám đuổi theo, một khi dẫn động cao cấp yêu thú, hắn có thể vừa đi dễ dàng, hai người kia còn ở nơi này. Rời đi này phiến địa phương sau đó, Ninh Thành bước nhanh hơn. Hắn quyết định đi Viên Châu tìm kiếm xem, có thể không tìm được ngưng chân đan thăng cấp ngưng chân cảnh. Xem một cái ngưng chân cảnh, tu sĩ có thể giống như hắn tự do vận dụng thần thức là lúc, Ninh Thành phỏng chừng coi như là hắn hai loại băng hệ pháp thuật cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đánh thắng. Hùng Kỳ Hoa chính là như vậy một cái ngưng chân tu sĩ. Tụ khí tu sĩ coi như là cường đại nữa, cùng ngưng chân tu sĩ vẫn có một ít bản chất khác nhau. Ngưng chân tu sĩ chính là chân nguyên, tụ khí tu sĩ là chân khí, loại này mạnh yếu rõ ràng. Ninh Thành biết, kỳ thực chân chính tu luyện phân thủy lĩnh cũng không phải tụ khí và ngưng chân, mà là trúc nguyên cảnh. Đến trúc nguyên cảnh sau đó, mới có thể chân chính chú căn cơ, trở thành một tu sĩ. Ninh Thành tăng nhanh tốc độ, đồng thời một đường luyện tập huyền băng tam thập lục thương. Tu vi ngắn hạn nói không đi lên, phải dùng thủ đoạn để đền bù. Nguyên bản một tháng lộ trình, Ninh Thành dùng không tới một tháng cũng đã đi hết. Khi Ninh Thành ngẩng đầu lần thứ hai thấy một mảnh lam thiên, còn có trống trải hoang dã, thật dài thở dài một hơi. Hơn hai tháng rừng rậm bôn ba rốt cuộc kết thúc, nơi này hẳn là Viên Châu Doài. Mặc dù nơi này vẫn là Đại An Sâm Lâm vùng ven, Viên Châu vùng ven khu, Ninh Thành đã cảm giác tới đây linh khí nếu so với Bình Châu tốt hơn nhiều. Ninh Thành chỉnh sửa lại một chút đồ đạc của mình, đem phía sau tàn thương vừa cẩn thận gói kỹ vác lên, lúc này mới chuẩn bị tế xuất phi kiếm rời đi Đại An Sâm Lâm vùng ven. Một đạo thân ảnh màu xám cho ở xa cách Ninh Thành, hơn 200 thước địa phương chui ra, theo sát màu xám cho thân ảnh này, chính là một cái đầu lang yêu Ninh Thành đã giết qua quá nhiều. Lang yêu lao ra Đại An Sâm Lâm vùng ven sau đó, dường như cảm giác được này bên ngoài đối với nó rất nguy hiểm, bỏ qua tiếp tục truy sát thân ảnh màu xám cho này, xoay người lại tiến vào Đại An Sâm Lâm. Đây là một người mặc màu xám cho tu sĩ phục niên thiếu, hắn dường như biết lang yêu sẽ không tiếp tục đuổi theo hắn giống nhau, lao ra Đại An Sâm Lâm sau đó, cũng không có tiếp tục bôn đào, mà là đi hướng Ninh Thành bên này. Ninh Thành thấy thế cũng không có tiếp tục tế xuất phi kiếm, hắn đồng dạng muốn hỏi đường một chút. Này tới được niên thiếu thoạt nhìn và tuổi tác của hắn không sai biệt lắm, cũng là tụ khí 9 tầng tu vi. Chỉ là trên mặt hắn lại có chòm râu, thoạt nhìn có chút tang thương, có vẻ lão thành một chút. Thiếu niên này mặt trắng không nói, toàn thân mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh khí hơi thở. Trên mặt một đạo rõ ràng dấu vết, càng là phụ trợ ra hắn như có như không hung hãn. Ninh Thành ở Đại An Sâm Lâm sắp tới một năm, loại này đạm máu sát khí bị hắn vừa tiếp xúc liền cảm nhận được. Hắn khẳng định thiếu niên này ở Đại An Sâm Lâm ngây ngô thời gian tuyệt đối không ngắn, hơn nữa còn là một hạng người sát phạt quyết đoán. Ta là Thái Thúc Thạch, một mực ở Đại An Sâm Lâm vùng này cầu sống, bằng hữu nhìn không quen mặt, chẳng lẽ là mới tới. Này áo xám niên thiếu thoạt nhìn cực kỳ thiện giao, đến phía sau mang dáng tươi cười chủ động nói. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 63, Thái Thúc gia tộc. Ta là Ninh Thành, đúng là mới vừa đến nơi đây. Ninh Thành ôm quyền một chút, cũng không nói gì hắn là từ Bình Châu xuyên qua Đại An Sâm Lâm tới được. Thái Thúc Thạch rất có hăng hái nói, nơi này đúng là không sai, ta ở chỗ này rèn luyện nửa năm, thu hoạch rất nhiều. Chỉ là sâu hơn vào một chút cũng không dám, một là sợ lạc đường, thứ hai là một người thế đơn lực bạc một điểm. Ninh Huynh có thể tới Đại An Sâm Lâm, nói vậy cũng là người như ta. Ninh Thành lập tức liền hiểu Thái Thúc Thạch ý tứ, hắn la ép muốn thâm nhập Đại An Sâm Lâm tìm kiếm cơ duyên, nhưng là thực lực của hắn kém một chút, lại muốn tìm một người tổ đội. Lúc này nhìn thấy mình đã ở Đại An Sâm Lâm vùng ven rèn luyện, cho nên đã tìm tới cửa. Ninh Thành ở bên trong Đại An Sâm Lâm ngây người mấy tháng, biết rõ bên trong nguy hiểm, hắn là biết an toàn đường đi, đều đi mấy tháng mới ra ngoài. Một khi lạc đường, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Huống chi, Ninh Thành còn biết Đại An Sâm Lâm bên trong thứ tốt thật sự là không nhiều lắm. So sánh với nguy hiểm mà nói, loại này mạo hiểm không đáng. Lại nói Ninh Thành căn bản cũng không muốn lại về Đại An Sâm Lâm. Hắn cười một cái nói, không biết Thái Thúc Huynh là muốn rèn luyện chính bản thân, hay là muốn tìm kiếm một chút cao cấp linh thảo. Nếu như là tìm kiếm cao cấp linh thảo nói, ta khuyên Thái Thúc Huynh sớm đổi địa phương. Đại An Sâm Lâm này ta cũng có chút quen thuộc, bên trong cố nhiên có cao cấp linh thảo, thế nhưng cực kỳ rất thưa thớt, một năm cũng không nhất định có thể gặp phải một gốc cây. Thái Thúc Huynh ở phụ cận đây ngây người sắp tới nửa năm, nói vậy rành mạch từng câu. Nếu mà Thái Thúc Huynh là muốn lịch luyện mà nói, căn bản cũng không cần thâm nhập Đại An Sâm Lâm bên trong, chỉ cần ở vùng ven liền có thể đạt được hiệu quả. Thái Thúc Thạch nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, vỗ đầu một cái nói, ai nha, ta nghĩ như thế nào không tới nè. Ta đã ở chỗ này ngây người nửa năm, đẳng cấp cao nhất linh thảo cũng bất quá là nhị cấp, thật sự là không cần phải, tiếp tục ở tại chỗ này. Về phần rèn luyện, ta sớm cùng những thứ này không có đầu óc cấp thấp yêu thú đánh đến phiền. Những thứ này cấp thấp linh thảo ta mặc dù cần phải số lượng lớn, ngược lại không nhất định không nên ở lại Đại An Sâm Lâm. Ngươi cần đại lượng cấp thấp linh thảo. Lẽ nào ngươi là một cái luyện dược sư? Ninh Thành nghi ngờ hỏi một câu, hắn hiện tại đã biết không phải là hết thảy luyện đan mọi người gọi là luyện đan sư. Chỉ có người có thể luyện chế ra đến đan dược mới có thể gọi luyện đan sư, kẻ không có khả năng luyện chế ra đến đan dược, chỉ có thể luyện chế ra đến linh dịch cùng đan hoàn cũng gọi luyện dược sư. Thái Thúc Thạch niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn, không thể nào là luyện đan sư, cho nên Ninh Thành nghe hắn nói cần đại lượng linh thảo, liền cho là hắn là luyện dược sư. Thái Thúc Thạch cười ngạo nghễ, Ninh Huynh ngươi nhưng xem thường ta là một cái không hơn không kém nhất cấp phàm đan sư, hơn nữa ta đã có nắm chắc cách luyện chế ra đến nhị cấp phàm đan. Ninh Thành không chỉ một lần nghe người ta nói luyện đan khó khăn, hơn nữa người cùng hắn nói luyện đan chật vật đều cũng có chút lai lịch. Vô luận là Phương Nhất Kiếm, hay là cái kia bà lão, đều là giọng điệu như nhau. Phương Nhất Kiếm hoàn hảo một chút, chỉ nói là luyện đan gian nan. Mà cái kia bà lão chẳng những nói luyện đan gian nan, hơn nữa còn nói luyện đan là tiểu đạo. Ninh Thành đang muốn luyện chế ngưng chân đan, lúc này gặp một cái luyện đan sư, hắn lập tức liền nổi lên hỏi thăm tâm tư. Dù cho trước mắt Thái Thúc Thạch luyện chế không được đan dược hắn muốn, đối phương tiếp xúc được người phương diện này khẳng định so với hắn phải nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành vội vàng hỏi, Thái Thúc Huynh, ta bình thường nghe người ta nói phàm đan sư, không biết cái gì là phàm đan sư, có thể không xin Thái Thúc Huynh giải thích nghi hoặc. Thái Thúc Thạch nghe xong Ninh Thành hỏi, có chút nghi ngờ trên dưới quan sát Ninh Thành một lần, lúc này mới hỏi, chẳng lẽ Ninh Huynh không phải người của Viên Châu, là từ Đại An Sâm Lâm xuyên qua. Ninh Thành thầm nghĩ Thái Thúc Thạch thật khôn khéo, cũng không có giấu giếm, không sai, ta vận khí không tệ, đã trải qua mấy tháng, mới đi qua Đại An Sâm Lâm. Ninh Thành nói rất đơn giản, thế nhưng Thái Thúc Thạch trong lòng cũng là kinh đào hãi lãng, hắn ở Đại An Sâm Lâm vùng ven đều thiếu chút nữa vài lần bị giết chết. Ninh Thành xuyên qua Đại An Sâm Lâm, đây quả thực quá trâu đi mà. Hơn nữa Ninh Thành nói trắng ra đi qua Đại An Sâm Lâm, thật giống như nói ăn uống nước vậy dễ dàng, trên thực tế khẳng định không phải như vậy, không có ai có thể bằng vào vận khí đi qua Đại An Sâm Lâm. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Thành người này không phải một người thích phù phiếm khoai khoang, người như thế tâm tính trầm ổn, tất có một phen tiền đồ. Nghĩ đến chính bản thân vừa rồi tự ngạo có thể luyện đan đối lập, Thái Thúc Thạch trong lòng xấu hổ không dứt, đồng thời đối với Ninh Thành đã dậy kết giao chi tâm. Thì ra là như vậy, Ninh huynh thì ra đến từ Bình Châu. Bình Châu linh khí nhất thiếu thốn, rất nhiều chuyện không có chuyển ra, không biết cũng là bình thường. Thái Thúc Thạch bình thường chính bản thân khiếp sợ tâm tình sau đó, mới tường tận nói, kỳ thực ở Dịch Tinh Đại Lục luyện đan sư chia làm phàm đan sư, chân đan sư, huyền đan sư, địa đan đại sư cùng thiên đan tông sư. Đan dược đẳng cấp cũng chia làm vừa đến 9 cấp, có thể luyện chế 1, 2 cấp đan dược chính là phàm đan sư, có thể luyện chế 3, 4 cấp đan dược chính là chân đan sư, có thể luyện chế 5, 6 cấp đan dược chính là huyền đan sư. Chỉ có thể luyện chế 7, 8 cấp đan dược mới có thể xưng địa đan đại sư, về phần có thể luyện chế cửu cấp cùng hơn nữa đan dược, đó là thiên đan tông sư. Nghe xong lời của Thái Thúc Thạch, Ninh Thành giờ mới hiểu được đến, thì ra linh dịch cùng đan hoàn này căn bản không là cái gì. Thái Thúc huynh, này ở Dịch Tinh Đại Lục có bao nhiêu thiên đan tông sư? Nói vậy cũng sẽ không nhiều sao? Ninh Thành lại hỏi. Thái Thúc Thạch cười khổ nói, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng ta dám khẳng định, coi như là có thiên đan tông sư, cũng bất quá một hai mà thôi, căn bản là chưa nói tới vấn đề bao nhiêu. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến trước đây hắn và bà lão kia còn có Phương Nhất Kiếm, lúc nói chuyện, lập tức lại hỏi, Thái Thúc huynh, ta nghe người ta nói ở giữa cấp thấp châu công pháp, tụ khí tu sĩ có rất ít thần niệm mở rộng phóng ra ngoài. Mà luyện đan cần thần niệm cường đại hơn, Thái Thúc huynh lại là như thế nào luyện đan? Thái Thúc Thạch sững sờ nhìn Ninh Thành, một hồi lâu mới lên tiếng, ta rốt cuộc hiểu rõ Ninh huynh vì sao có thể đi qua Đại An Sâm Lâm, thì ra Ninh huynh cùng ta là người trong đồng đạo. Thấy Ninh Thành muốn nói, Thái Thúc Thạch giơ tay lên dừng lại lời của Ninh Thành, tiếp tục nói, ta khẳng định Ninh huynh tu luyện không phải đơn giản công pháp. Kỳ thực này không coi vào đâu bí mật, ở cao cấp châu, thậm chí là trung cấp châu, tu sĩ tu luyện phần lớn đều là hoàn chỉnh công pháp, đó chính là từ tụ khí một tầng liền bắt đầu tu luyện thần niệm. Tụ khí 4 tầng sau đó, liền có thể đạp kiếm phi hành. Đến ngưng chân, sẽ hình thành thức hải, thần niệm cũng biến thành thần thức. Cũng không phải là thông thường cấp thấp châu nói cần phải trúc nguyên cảnh, mới có thể có thức hải. Nói xong Thái Thúc Thạch tự giễu cười nói vậy Ninh huynh giống như ta, đều là tu luyện công pháp hoàn chỉnh, đều có thần niệm phóng ra ngoài. Ninh Thành cho rằng đây là hắn một bí mật, nhưng không nghĩ Viên Châu tùy tiện một người đều có thể biết. Hắn càng là không hiểu hỏi, lẽ nào người Viên Châu đều biết chuyện này? Thái Thúc Thạch lắc đầu nói, đều biết, này làm sao có thể? Bất quá cũng có vài người biết, chỉ là mọi người tư nguyên linh khí đều rất thiếu thốn, muốn thăng cấp, phải tu luyện cấp thấp công pháp mà thôi. Đừng xem cấp thấp châu thăng cấp đến ngưng chân, nếu mà một cái cấp thấp châu ngưng chân tu sĩ đi đến cao cấp châu, nói không chừng còn đánh không qua một thiên tài tụ khí tu sĩ. Đây là sự thực, không có người có thể thay đổi. Quả nhiên cùng mình đoán như nhau, Ninh Thành cũng có chút buồn bã. Dùng tu vi của hắn có thể hóa châu cũng rất giỏi rồi, muốn đi trung cấp châu, nói vậy càng trở ngại. Ninh huynh xuyên qua Đại An Sâm Lâm, hẳn là giống như ta tâm tư, luôn nghĩ có một ngày có thể đi tới trung cấp châu. Đáng tiếc là, chúng ta tuy rằng hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng nơi này linh khí thật sự là không đủ để cho chúng ta thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn. Nếu như không có huyền đan trở lên tu sĩ hộ tống, chúng ta muốn đi trung cấp châu, căn bản là vọng tưởng. Thái Thúc Thạch cũng không biết là khuyên bảo Ninh Thành, hay là an ủi mình. Ninh Thành rất nhanh thì đem những tạp niệm này dứt bỏ. Trước đây có ai khẳng định hắn có thể tu luyện tới tụ khí 9 tầng? Hắn đã tu luyện đến. Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ ràng? Thái Thúc huynh, ta trước nghe người giọng nói chuyện, dường như ở chúng ta Dịch Tinh Đại Lục ra còn có đại lục khác. Ninh Thành sớm muốn hỏi vấn đề này. Hắn rất muốn biết so sánh với Dịch Tinh Đại Lục mà nói, địa cầu là cái đại lục khác có phải hay không? Không sai, Dịch Tinh Đại Lục chỉ là cả hỗn độn vũ trụ một cái vị diện, mặt biên không gian mà thôi, ở trong hỗn độn vũ trụ, có vô số không gian, có vài vị diện có thể bằng vào tu vi đi qua, có vài vị diện căn bản là không cách nào bằng vào tu vi đi qua. Có lẽ nói, tu vi không tới một cái trình độ cực kỳ đáng sợ, thì không cách nào đi qua vị diện. Thái Thúc Thạch nói đến vô số vị diện thời điểm, giọng nói cũng ngưng trọng. Ninh Thành đối với những thứ này hoàn toàn không hiểu, thế nhưng nghe xong lời của Thái Thúc Thạch, hắn trong lòng cũng là trầm xuống. Thái Thúc Thạch ý tứ, chính là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại địa cầu. Thái Thúc huynh, ngươi làm thế nào biết những thứ này? Chẳng lẽ hết thảy Viên Châu tu sĩ đều biết những đạo lý này? Ninh Thành biết Thái Thúc Thạch không có lý do gì lừa gạt hắn, trong lòng vẫn là có chút nhớ nhung, hy vọng hắn có thể là ngoại lệ. Thái Thúc Thạch lắc đầu nói, ta và Ninh huynh là mới quen đã thân, Ninh huynh là một người có thể kết giao. Kỳ thực ta công pháp tu luyện là ta Thái Thúc gia tộc ở mấy ngàn năm trước xuất hiện ở Dịch Tinh Đại Lục, cao cấp châu Nhạc Châu. Sau lại lão tổ tông vì tìm kiếm đường trở về, rời đi Nhạc Châu. Lão tổ tông đi rồi, ta ta Thái Thúc gia cũng dần dần mai một đi. Đến ngày hôm nay, chỉ có ta một người lưu lạc đến Viên Châu như vậy một cái cấp thấp châu. Thái Thúc Thạch giọng nói cô đơn, hiển nhiên không cam lòng. Ninh Thành trong lòng kích động không thôi, Thái Thúc Thạch tổ tiên có thể đi ngang qua vị diện, tuyệt đối là một cái đại năng giả giữa đại năng giả, tương lai hắn có đúng hay không cũng có thể làm được điểm này. Ninh Thành thậm chí không có bận tâm Thái Thúc Thạch cô đơn, có chút vội vàng hỏi, Thái Thúc huynh, ngươi tổ tiên chắc là một cái thiên tài tuyệt thế người, người Thái Thúc gia công pháp cũng là vị kia tổ tiên truyền xuống sao? Vốn Ninh Thành muốn hỏi chính là, có hay không một vài tư liệu Thái Thúc gia tổ trước đi ngang qua vị diện, bất quá nghĩ đến hai người giao tình cũng chưa tính là rất sâu, hỏi vấn đề này có vẻ có chút đường đột. Hắn quyết định từ từ dẫn tới vấn đề này đi tới. Nghe Ninh Thành nói lên tổ tiên của mình, Thái Thúc Thạch trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc cực kỳ tự hào, ta tổ tiên tên là Thái Thúc Dịch, theo ta Thái Thúc nhà truyền thừa, ta tổ tiên bởi vì ngoài ý muốn, đi ngang qua vị diện rơi vào Dịch Tinh Đại Lục thời điểm, tu vi đã chỉ còn lại có trong đó một phần vạn. Nhưng coi như là như vậy, người cường đại nhất ở toàn bộ Dịch Tinh Đại Lục, ở trước mặt tổ tiên ta, cũng như con kiến hôi giống nhau thôi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 64, Tương Kiến Hận Vãn. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên dâng trào lên. Chỉ còn lại có một phần vạn tu vi, còn có thể xem Dịch Tinh Đại Lục cao thủ cường đại nhất trở thành con kiến hôi, đây là khái niệm gì? Thảo nào người ta có thể đi ngang qua vị diện, tu luyện tới cực hạn lại có loại đáng sợ năng lực này. Giờ khắc này Ninh Thành trong lòng thật giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt, hắn muốn điên cuồng tu luyện, coi như là không đạt được Thái Thúc Dịch cái loại này đáng sợ tu vi, hắn cũng phải cố gắng xé mở vị diện, trở lại địa cầu. Thái Thúc Thạch dường như cảm giác được giọng của mình có chút kích động, hắn hòa hoãn một chút giọng nói, ta Thái Thúc gia ghi chép, vị diện cùng mặt biên bất đồng. Bất đồng vị diện trong đó công pháp tu luyện cũng không tận tương đồng, thậm chí ngay cả trong đó đẳng cấp đều không giống nhau. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển, bất luận cái gì tu luyện, đều là đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân tu vi một cái quá trình, tuyệt không ngoại lệ. Các vị diện tu luyện kết cấu là căn cứ vô số năm lắng đọng xuống, cũng không phải là không có đạo lý. Công pháp tu luyện của ta, chính là tổ tiên ta tạm thời sửa đổi. Lại đã trải qua Thái Thúc gia ta mấy ngàn năm tang thương biến ảo, hiện tại lưu lạc đến trong tay ta, cũng chỉ có đến trúc nguyên cảnh công pháp, ai? Nói đến chỉ có trúc nguyên cảnh công pháp thời điểm, Thái Thúc Thạch trong mắt cô đơn rõ ràng. Ninh Thành cảm giác được Thái Thúc Thạch người này tuy rằng thoạt nhìn có chút mặt trắng, thế nhưng nói thẳng, hắn rất là thưởng thức. Lập tức ha hả cười nói, Thái Thúc huynh không cần lo lắng, chỉ cần tương lai ngươi tu vi cao, lại về Nhạc Châu, nói không chừng còn có thể tìm được ngươi Thái Thúc gia công pháp. Ta và Thái Thúc huynh mới quen đã thân, không bằng tìm một chỗ vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, chẳng phải là tốt hơn. Ninh huynh nói rất tốt, ta đang có ý đó. Đối với công pháp ta ngược lại không lo lắng. So với cấp thấp châu đông đảo người mà nói, ta đã đi ở phía trước bọn họ. Thái Thúc Thạch hiển nhiên không phải là người kiêu căng, tâm tình rất nhanh thì khôi phục lại, sau đó lại đem trọng tâm câu chuyện rời đi chỗ khác nói, chúng ta đi Tây Gia Thành là thành lớn thứ ba ở Viên Châu. Ở Tây Gia Thành có một học viện chứ danh, Thương Viêm 4 sao học viện. Nơi này cũng là địa phương hưởng thụ sinh hoạt, ta mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ đi Tây Gia Thành ở một thời gian ngắn. Nói đến phần sau Thái Thúc Thạch thần tình dường như có chút nhăn nhó. Ninh Thành không có chú ý Thái Thúc Thạch thần tình, hắn nghĩ là Thương Viêm 4 sao học viện. Trước đây hắn và An Y ở trên bờ biển gặp phải một cái trọng thương người, người nọ muốn giết hắn và An Y, kết quả bị hắn phản giết. Hắn nhớ kỹ cái tên kia chính là Thương Viêm 4 sao học viện, gọi Tiết Thái Sơ. Thấy Ninh Thành lực chú ý không phải rất tập trung, Thái Thúc Thạch nhắc nhở Ninh Thành một chút nói, từ nơi này đến Tây Gia Thành nếu mà ngồi xe thú cần phải vài tháng, tự chúng ta đạp kiếm phi hành, chỉ cần 2 ngày là được rồi. Ninh huynh có thần niệm, nói vậy cũng có thể đạp kiếm phi hành. Bất quá ở chỗ này tụ khí tu sĩ đạp kiếm phi hành, tuyệt đối không thể khoe khoang. Chúng ta tận lực đi hẻo lánh địa phương, sẽ có rất ít sẽ có người phát hiện. Hai người tế xuất phi kiếm sau đó, Thái Thúc Thạch quả nhiên tận lực từ hẻo lánh địa phương đi, dọc theo đường đi ngoại trừ dãy núi cùng gò đất hoang, căn bản là gặp không gặp bất kỳ kẻ nào. Ninh Thành cảm giác Thái Thúc Thạch hẳn là một người có thể tin, dứt khoát nói, Thái Thúc huynh, ta đi tới Viên Châu. Liền là muốn đi Hóa Châu. Ta cũng biết mình tu vi quá kém, cho nên ta phải thăng cấp đến ngưng chân sau đó, mới đi Hóa Châu. Thái Thúc Thạch không biết Ninh Thành muốn ngưng chân đan. Hắn nghe xong lời của Ninh Thành, do dự một chút mới lên tiếng. Không phải ta đả kích Ninh Huynh, coi như là Ninh Huynh hữu cơ duyên. Ở Viên Châu có thể thăng cấp đến ngưng chân, cũng vô pháp đến Hóa Châu. Từ Viên Châu tiến vào Hóa Châu cùng từ Bình Châu đến Viên Châu hoàn toàn bất đồng. Ta không biết Ninh Huynh là thế nào đi qua Đại An Sâm Lâm. Hoặc là vận khí không tệ, hoặc là có bản đồ tốt. Nhưng từ Viên Châu đến Hóa Châu trung gian cách vô biên vô tận đại sa mạc, thông thường trúc nguyên tu sĩ cũng không dám xuyên qua loại đáng sợ này sa mạc, chớ đừng nói chi là một cái ngưng chân tu sĩ. Ở đại sa mạc ở giữa, có vô số đáng sợ xạ yêu thú, còn có vô số sa mạc vòng xoáy, đáng sợ hơn là tùy thời có thể gặp phải sấm sét, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuồng sa thôn phệ sạch sẽ. Thường thì đi Hóa Châu, đều cũng có huyền dịch cảnh tu sĩ áp trận, thông qua đại hình phi thuyền bay qua, lại nói coi như là ở Viên Châu thăng cấp ngưng chân cũng là vô cùng gian nan. Viên Châu tài nguyên đúng là so với Bình Châu muốn dày hơn một chút, loại này dày cũng là phi thường có hạn. Một quả ngưng chân đan, liền không dễ dàng lấy được. Ninh Thành dứt khoát nói, ta trước thăng cấp ngưng chân, nếu mà thật sự là thăng cấp không được ngưng chân, ta không có tính đi Hóa Châu. Một khi lên cấp ngưng chân, ta ngược lại có một chút nắm chặt đi tới Hóa Châu. Ta có bản đồ đơn giản đi tới Hóa Châu, dù sao vẫn so với mù quáng chạy đi phải tốt hơn nhiều. Ngươi có địa đồ thông qua Lạc Lôi sa mạc? Thái Thúc Thạch ngạc nhiên hỏi. Đó là gọi là Lạc Lôi sa mạc sao? Ta đúng là có một bản đồ đơn giản. Ninh Thành vừa nói đã đem địa đồ lấy được đưa cho Thái Thúc Thạch. Thái Thúc Thạch nhìn này địa đồ sau đó, càng là ngạc nhiên nói, không sai, đây đúng là Lạc Lôi sa mạc bản đồ đơn giản. Không nghĩ tới ngươi còn có Đại An Sâm Lâm bản đồ đơn giản, khó trách ngươi có thể thông qua Đại An Sâm Lâm. Đem địa đồ lần thứ hai trả lại cho Ninh Thành sau đó, Thái Thúc Thạch chỉ hơi trầm ngâm nói, như vậy liền dễ làm rồi, ta cũng muốn đi Hóa Châu. Dù sao chỉ có đến Hóa Châu, mới có cơ hội đi trung cấp châu giáp châu. Nếu không chúng ta lập nhóm sao? Ngưng chân đan tài liệu ta có được không sai biệt lắm, hiện tại chỉ thiếu chủ linh quả kim thiền quả, cùng một loại phụ trợ linh thảo minh địa lam, kim thiền quả phiền toái một chút, minh địa lam ngược lại dễ kiếm. Ninh Thành mở miệng cắt đứt lời của Thái Thúc Thạch nói, ta có kim thiền quả. Thái Thúc Thạch nghe được lời của Ninh Thành, đột nhiên dừng lại, hắn thậm chí quên mất chính bản thân muốn nói. Có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành, ngươi thật sự có kim thiền quả. Ninh Thành lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Thái Thúc Thạch nói, ngươi xem. Thái Thúc Thạch kích động nắm hộp gỗ, khi hắn phát hiện bên trong quả nhiên là một quả kim thiền quả thời điểm, lập tức cười ha ha nói, phải đến toàn bộ phí công phu a, Ninh huynh, chúng ta sẽ tìm đến Minh Địa Lam, liền có thể luyện chế ngưng chân đan. Ngưng chân đan để ta lo, ta có biện pháp tìm được Minh Địa Lam, cũng có biện pháp mời người hỗ trợ luyện chế một lò Minh Địa Lam. Kim thiền quả này ngươi trước thu lại, đến thời điểm luyện đan, ngươi lấy ra đến. Ninh Thành cũng không có nhận lại Thái Thúc Thạch đưa cho hắn hộp gỗ, mỉm cười nói, Thái Thúc huynh, trước ngươi cũng nói, chúng ta mới quen đã thân. Kim thiền quả này không bằng đặt ở trên người của ngươi, chờ luyện đan được rồi sau đó, cho ta một quả là được rồi. Ninh Thành tự tin hắn sẽ không nhìn nhầm, Thái Thúc Thạch tuyệt đối không phải là một người vì một quả kim thiền quả, liền chơi mất tích. Nếu mà hắn nhìn lầm rồi, vậy chỉ có thể trách mắt hắn vụng về. Thái Thúc Thạch không có tiếp tục chối từ, đem hộp gỗ thu lại sau đó, nói với Ninh Thành, Ninh huynh, ngươi đã xem trọng người bạn này. Ngươi yên tâm, ta Thái Thúc Thạch sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, thật sự là tương kiến hận vãn hận gặp nhau quá muộn. Ninh Thành là tay mơ tu luyện, hắn tất cả lý luận đều là chắp vá lung tung, còn có thông qua công pháp ngọc giản chính bản thân suy đoán ra. Trung gian có thật nhiều chi tiết nhỏ cùng sai lầm, đang cùng Thái Thúc Thạch cho nhau tham thảo xác minh, được ích lợi không nhỏ. Một chút không lớn hiểu dễ hiểu đạo lý cũng trở nên quán thông. Thái Thúc Thạch trong lòng càng là khiếp sợ Ninh Thành thiên tài đại não, hắn và Ninh Thành hoàn toàn tương phản, Ninh Thành không biết đều là một chút trụ cột đồ đạc, mà hắn không biết đều là một chút công pháp kéo dài vấn đề. Nguyên bản hắn là làm trọng tâm câu chuyện lấy ra cùng Ninh Thành tham thảo, nhưng không nghĩ Ninh Thành từng cái vì hắn tìm được phương hướng chính xác. Phen này nói chuyện phiếm đi tới, Thái Thúc Thạch càng là khẳng định tương lai Ninh Thành tuyệt không tầm thường. Thái Thúc huynh, tổ tiên ngươi Thái Thúc Dịch lưu lại một chút vị diện tin tức, có thể hay không cho ta xem? Ninh Thành cảm giác hắn và Thái Thúc Thạch cho tới trình độ này, muốn nhìn một chút vị diện tin tức hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Thái Thúc Thạch lộ ra áy náy biểu tình nói, Ninh huynh, ta Thái Thúc gia đều là miệng miệng tương truyền, cũng không có thực tế thư từ lưu lại, nếu có ta nhất định sẽ lấy ra cho Ninh huynh xem. Cũng chính là bởi vì là miệng miệng tương truyền, ta Thái Thúc nhà công pháp lúc này mới càng ngày càng ít. Ninh Thành lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn vốn muốn biết tới cùng cái gì là vị diện, sau đó xem tương lai có thể không trở lại địa cầu. Thấy Ninh Thành có chút thất vọng, Thái Thúc Thạch do dự một chút nói, Ninh huynh, đối với vị diện ta cũng biết một chút. Theo ta Thái Thúc nhà truyền thừa, đồng nhất vị diện có thể có vô số tinh cầu cùng vô số đại lục. Vị diện cùng mặt biên bất đồng, nghe nói ở dịch tinh đại lục tu luyện đến cực hạn, có thể bay lên tới cái khác mặt biên đi tới. Nhưng coi như là phi thăng tới cái mặt biên khác, cũng là ở trong cùng vị diện. Vậy tu sĩ, dù cho tu vi cao tới đâu, cũng rất khó từ một cái vị diện đến cái vị diện khác. Tổ tiên ta Thái Thúc Dịch nhưng bởi vì một đại họa, từ từ cái vị diện khác đi tới vị diện Dịch Tinh Đại Lục ở. Hơn nữa hắn đến Dịch Tinh Đại Lục thời điểm, thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một tia nguyên thần tồn tại. Thân thể của hắn là ở Dịch Tinh Đại Lục trọng tố. Này cũng không có cái gì bất đồng a. Ninh Thành tự lẩm bẩm, hắn không biết địa cầu cùng Dịch Tinh Đại Lục có đúng hay không đồng nhất vị diện. Dựa theo Thái Thúc Thạch thuyết pháp, vị diện thật giống như trên địa cầu nói tinh hệ giống nhau. Nếu mà địa cầu cùng Dịch Tinh Đại Lục ở giữa đồng nhất vị diện tinh hệ, thiên hà, chờ hắn tương lai tu vi đến trình độ nhất định, nói không chừng thực sự có thể đi trở về. Nếu mà không phải một cái vị diện, hắn này phòng trừng vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở về. Thái Thúc Thạch lại nói, bất đồng vị diện thời gian khái niệm hoàn toàn khác nhau, ở chúng ta vị diện này qua mấy nghìn năm, trở lại cái vị diện khác có lẽ mới qua vài ngày cũng không nhất định. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là tin tức Thái Thúc gia ta truyền thừa xuống. Trải qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, tự ta đều không rõ lắm. Ninh Thành bỗng nhiên lại hy vọng Dịch Tinh Đại Lục, cùng địa cầu không phải một cái vị diện, nếu mà không phải một cái vị diện, hắn ở Dịch Tinh Đại Lục vô luận tu luyện bao lâu, ở địa cầu mới qua thời gian rất ngắn cũng không nhất định. Hai người vừa nói chuyện, một bên phi hành, hơn nữa trên đường thời gian nghỉ ngơi, hai ngày thoáng đã qua. Ninh Huynh, nơi này đã sắp tiếp cận Tây Gia Thành, chúng ta không cần tiếp tục phi hành. Càng đi về phía trước một hai canh giờ, liền có thể đến một cái trạm dịch, ở trạm dịch chúng ta cưỡi xe thú đi tới Tây Gia Thành. Thái Thúc Thạch ở bên một cái sơn đạo đường nhỏ hạ xuống, đồng thời thu hồi phi kiếm. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 65, người yêu của Thái Thúc Thạch. Từ bên ngoài nhìn Tây Gia Thành, Ninh Thành cảm thấy cái thành phố này thậm chí không bằng Nam Nguyên Thành. Vô luận là kết cấu hay là khác, đều có vẻ có chút khiêm tốn. Tiến vào Tây Gia Thành sau đó, con đường chính cực kỳ rộng mở, cuối cùng là để cho Ninh Thành cảm thấy một vài địa phương so với Nam Nguyên Thành tốt hơn. Thái Thúc Huynh, Tây Gia Thành này đường phố ngược lại rất rộng, bất quá thoạt nhìn hình như không phải quá phồn hoa a. Ninh Thành cảm thụ được rộng mở hai bên đường phố không có bao nhiêu cửa hàng, không có cửa hàng, người quay lại đương nhiên là vội vã, sẽ không dừng lại. Thái Thúc Thạch ha hả cười, Ninh Huynh, người nhận biết ta cũng gọi ta đầu đá, người cũng gọi là ta đầu đá đi nha. Nguyên bản là, thạch đầu tảng đá, cơ mà ta thấy gọi đầu đá hay hơn nên có tu sửa một chút. Nơi này sở dĩ ít người, là bởi vì Thương Viêm 4 sao học viện quy định, trên con đường này không thể có cửa hàng. Bởi vì, nhánh cuối đường này chính là Thương Viêm 4 sao học viện, có cửa hàng sẽ ảnh hưởng đến học sinh Thương Viêm 4 sao học viện ra vào. Bá đạo như vậy. Ninh Thành theo bản năng hồi đáp, bởi vì học viện phải trải qua con đường này, liền đem này con phố chính đạo khống chế được. Thái Thúc Thạch nhanh chóng lôi kéo Ninh Thành. Ninh Huynh, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút, một khi bị Thương Viêm 4 sao học viện biết được, chúng ta cũng sẽ bị cắt lưỡi. Ninh Thành gật đầu, trong lòng lại đối với Thương Viêm 4 sao học viện khinh bỉ không dứt. Cũng cười nói với Thái Thúc Thạch, ngươi cũng không nên gọi ta Ninh Huynh, trực tiếp gọi tên ta sao. Tốt. Thái Thúc Thạch cũng không có do dự, lôi kéo Ninh Thành từ nơi này con đường chính vòng vo tiếp nữa, chỉ là đi hơn 10 thước xa, liền lần nữa tiến vào một đường phố khác. Con đường này náo nhiệt phồn hoa hơn, khắp nơi đều là cửa hàng cùng người lui tới. Thái Thúc Thạch mang theo Ninh Thành đi tới một cái cửa hồng lâu, kỹ viện ngừng lại. Đầu đá, người tới nơi này làm gì? Ninh Thành nghi hoặc nhìn hồng lâu trước mắt viết Di Thủy Viện ba chữ hỏi. Tại hai bên hồng lâu còn có một câu đối, hỏi quân mấy phần buồn, thỏa thích Di Thủy lưu lại. Đây hiển nhiên là một cái kỹ viện, này phó câu đối ý tứ là chỉ cần có ưu sầu, đều có thể tiến vào Di Thủy Viện lưu lại. Đây là một cái địa phương giải trừ ưu sầu, thư giãn tâm tình. Loại này kỹ viện, ở Thương Lạc Thành cũng có thật nhiều, đó là nơi một vài người mạo hiểm yêu nhất. Chờ một chút. Thái Thúc Thạch đi tới nơi này, không phải là muốn đi kỹ viện sao? Đây là địa phương người mạo hiểm đi, Thái Thúc Thạch là một cái tu luyện giả, hơn nữa còn là một cái phàm đan sư, còn sợ tìm không được nữ nhân, lại muốn đi Di Thủy Viện. Thấy Ninh Thành ánh mắt nghi hoặc, Thái Thúc Thạch biết Ninh Thành đoán được ý nghĩ của hắn, khó được nhằn nhó nói, Ninh Thành, người đoán không lầm. Ta có một thích nữ nhân ở nơi này, mỗi lần trở về, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Ninh Thành rất là không hiểu nhìn Thái Thúc Thạch hỏi, người đã thích người ta như vậy. Vậy thì đem nàng chuộc về, an trí đến một chỗ không được sao? Tại sao phải đem nữ nhân mình thích để ở chỗ này? Chuộc về. Thái Thúc Thạch kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ta là một cái nhất cấp phàm đan sư, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tới nơi này nhìn nàng một cái. Ở đâu có linh thạch chuộc liên Nga? Lần này đến phiên Ninh Thành ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng nghe nói qua đi một cái kỹ viện cần phải có linh thạch, không phải kim tệ là được rồi sao? Thái Thúc Thạch nhìn Ninh Thành dáng vẻ nghi hoặc. Giải thích, Di Thủy Viện là do một cái cực kỳ thần bí lão bản mở ra, nơi này nữ tử đều là cực phẩm nữ tu. Hơn nữa, còn có mấy cái là tu luyện mị công, cực kỳ mê người. Thế nhưng giá cả cũng cực cao, những thứ này tu luyện mị công nữ tử, Tiếp đãi khách nhân một lần cần phải 10 tấm linh thạch. Người mỗi lần trả giá 10 tấm linh thạch chỉ để nhìn cái kia liên Nga. Ninh Thành có chút không dám tin tưởng hỏi, 10 tấm linh thạch ở cấp thấp châu cũng không ít. Thái Thúc Thạch lắc đầu cô đơn nói, liên Nga không phải tu luyện mị công, giá cả cũng khá tiện nghi, mỗi lần 2 quả linh thạch. Thế nhưng ta luyện đan trình độ rất thấp, muốn gặp nàng cũng không dễ dàng. Nếu mà muốn chuộc đi nàng, đó không phải là có linh thạch là được, cần đi qua Di Thủy Viện đồng ý mới được. Đi vào chung sao, trên người ta còn có chút linh thạch, ta giúp ngươi trả tiền chơi gái. Ninh Thành im lặng vỗ vỗ Thái Thúc Thạch vai, ngươi vào đi thôi, ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lại nói. Ta sau lưng có cây trường thương này, đi vào cũng không có tiện. Hắn ở giữa Đại An Sâm Lâm bôn ba mấy tháng, tuy nói là một cái tụ khí 9 tầng tu sĩ, nhưng cũng cảm giác uể oải. Thái Thúc Thạch đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Di Thủy Viện, bên trong vội vàng chạy ra khỏi một gã nữ tử quần áo phấn hồng. Cô gái này dáng dấp ngược lại thanh tú đẹp mắt, nàng vừa ra tới liền lôi kéo Thái Thúc Thạch vội vàng nói, đầu đá, ngươi thế nào đến bây giờ mới vừa về, mau đi xem một chút Liên Nga sao, ánh mắt của nàng đều sắp khóc mù mắt đó. Nghe được Liên Nga mắt đều phải khóc mù mắt, Thái Thúc Thạch lập tức khẩn trương hỏi, nàng làm sao vậy? Làm sao vậy? Hỏi xong cũng không chờ nữ tử trả lời, liền vội vã vọt vào. Vội vội vàng vàng bên trong giường như nhớ lại Ninh Thành, nhanh chóng đối với phấn hồng quần áo nữ tử này nói. Đây là bằng hữu ta Ninh Thành thiếu gia, người hỗ trợ chiếu cố một chút, một hồi ta đến tính tiền. Nhìn Thái Thúc Thạch đã vào Di Thủy Viện, Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là dừng ý nghĩ muốn rời khỏi. Thành thiếu gia, ngươi là lần đầu tiên tới Di Thủy Viện sao? Ngươi đi theo ta, tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Thanh tú nữ tử kiều mị nói với Ninh Thành, đồng thời đưa tay liền tới kéo Ninh Thành ống tay áo. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn không phải là không thích nữ nhân, hắn cảm giác cái này phấn hồng quần áo nữ tử dùng loại này. Yểu điệu giọng nói chuyện với hắn, trái lại để cho trong lòng hắn có chút không được tự nhiên. Người con gái trước mắt này tướng mạo cũng thanh tú động lòng người, coi như là dùng vừa rồi cái loại này thanh âm vội vàng, cũng so với yểu điệu giọng nói này có hảo cảm hơn. Người dẫn ta tìm một căn phòng sạch sẽ một chút, cho ta đến một bình trà là được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thành quyết định ở chỗ này chờ một hồi. Hắn hiểu Thái Thúc Thạch bức thiết tâm tình, trước đây hắn thấy lúc Điền Mộ Uyển rời đi vô tình, tâm tình nôn nóng không dứt. Người mình thích đột nhiên xảy ra chuyện, loại tâm tình này nhất định là lo lắng vạn phần. Ta là Liễu Hàm Ngọc, Thành thiếu gia cứ gọi ta Hàm Ngọc là được. Phấn hồng quần áo nữ tử mang theo có chút e thẹn ý, đem Ninh Thành dẫn vào một cái phòng trên lầu 2. Để cho Ninh Thành hết ý là, trong gian phòng đó mặt còn có một cái tụ linh trận, bên trong linh khí so với bên ngoài nồng nặc không ít, xem ra này hai quả linh thạch bỏ ra ngược lại không oan. Trong phòng ngọn đèn tương đối mông lung, một cái giường lớn phá lệ thấy được. Ở bên giường có một bàn trà bạch ngọc. Ninh Thành vừa mới đem căn phòng này quan sát một lần, Liễu Hàm Ngọc liền tiến lên dán chặt vào Ninh Thành, thấp giọng rên rỉ kêu một câu, Thành thiếu gia, nơi này là phòng của ta. Vốn ta ngày hôm nay nghỉ ngơi, thế nhưng ta vừa thấy được Thành thiếu gia, trong lòng cũng có rung động. Dù cho Ninh Thành biết rõ Liễu Hàm Ngọc là gặp dịp thì chơi, hắn bị loại này thân thể mềm mại chen chặt, cũng cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô. Cô này so với lúc trước Tô Châu còn muốn mê người hơn a. Cộng thêm trong gian phòng đó mông lung sắc điệu, Liễu Hàm Ngọc dĩ nhiên khơi dậy dục vọng trong lòng Ninh Thành. Liễu Hàm Ngọc trong lòng như nhau có chút kích động, nàng ở Di Thủy Viện ngây người hơn một năm, người nào không gặp qua. Thế nhưng cùng Ninh Thành nam nhân sạch như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Huyền Hoàng bổn nguyên tẩy tủy từng thân thể, sạch sẽ tươi mát không gì sánh được. Cũng chính là như vậy, Liễu Hàm Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành còn là thân sử nam. Nam nhân như vậy, coi như là để cho nàng tiếp mấy người, nàng cũng nguyện ý bồi. Liễu Hàm Ngọc cực kỳ tinh thông các phương pháp khiêu khích, nàng cảm nhận được Ninh Thành dục vọng, trong lòng dĩ nhiên cũng là có một loại dục vọng. Tay nàng dường như vô ý thức từ ngực Ninh Thành tìm qua, đồng thời bộ ngực căng tròn đã dán lên ngực Ninh Thành. Một loại cực độ mềm mại kéo tới, Ninh Thành đưa tay, cảm giác sắp bắt được hai trái đào tiên, chỉ là của hắn tay đưa đến phân nửa, liền để xuống. Phía sau tàn thương ở gian phòng lưu lại thương ảnh để, cho dục vọng của hắn ngay lập tức biến mất, hắn không phải đến kỹ viện mua vui. Coi như là hắn muốn tìm nữ nhân, cũng không thể đem bản thân lần đầu tiên ném ở cái chỗ này. Hắn đem Liễu Hàm Ngọc đẩy ra, đi tới Ngọc bên cạnh bàn bên ngồi xuống, người ngồi xuống trước, ta hỏi ngươi một việc. Liễu Hàm Ngọc thấy Ninh Thành đem nàng đẩy ra, trong lòng cũng dâng lên một chút thất vọng, thảo nào người đàn ông này có thể cho tới hôm nay còn chưa trải qua nhân sự. Loại này lý trí thật sự là kinh người, nàng vừa rồi thế nhưng đã thi triển mỹ thuật. Nàng tu luyện mỹ thuật thời gian cũng không ngắn. Lần đầu tiên thi triển, nhưng không có thu được bất kỳ hiệu quả nào, điều này làm cho nàng cực kỳ uể oải. Nàng lần này thi triển mỹ thuật, hoàn toàn không có gì mục đích khác, chỉ muốn đem chính bản thân đưa cho người nam nhân trước mắt này mà thôi. Liễu Hàm Ngọc cũng là người cực kỳ giỏi về khống chế tâm tình mình, rất nhanh liền thu thập bản thân tình cảm, từ bàn trà phía dưới bưng lên một cái ấm trà, giúp Ninh Thành rót một chén trà, sau đó cũng ngồi xuống, ôn nhu nói, Thành thiếu gia có lời gì, xin cứ việc phân phó. So sánh với trước đó yểu điệu nói, Ninh Thành cảm thấy lúc này Liễu Hàm Ngọc nói chuyện tự nhiên hơn. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, uống vào rất thư thái, đây nhất định là một loại linh trà. Cảm ơn. Ninh Thành biết Liễu Hàm Ngọc đối với hắn cực kỳ thiện ý, cảm tạ một câu sau đó mới hỏi, Liên Nga này là người yêu của Đầu Đá sao? Nàng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Đầu Đá kinh hoàng như vậy? Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 66, không làm đại ca thật nhiều năm. 3 ngày sau Di Thủy Viện, có 10 người tỷ tỷ đem bị treo biển hành nghề và bán đi, Liên Nga tỷ tỷ đã đến tuổi hạn mức cao nhất, đã ở giữa danh sách treo biển hành nghề. Liên Nga tỷ tỷ là người xinh đẹp nhất ở Di Thủy Viện, trừ ba cái mị tỷ bên ngoài. Tây Gia Thành sớm có thật nhiều công tử ca đang chờ, không nói Liên Nga tỷ tỷ ngưỡng mộ trong lòng Đầu Đá, coi như là Liên Nga tỷ tỷ không có người ngưỡng mộ trong lòng, nàng bị người khác mua đi, tương lai số phận cũng là cực kỳ bi thảm. Ai, đáng tiếc là, Đầu Đá cũng chỉ có thể đi gặp một chút nàng, lại không thể giúp nàng. Liễu Hàm Ngọc nói dường như nhớ lại tình cảnh của mình, thở dài một hơi, thần tình cực kỳ thấp. Tiếp qua 3 năm, bị treo biển hành nghề bán ra ngoài đúng là nàng. Liên Nga tốt xấu còn có một cái Thái Thúc Thạch nhớ thương nàng, dù cho Thái Thúc Thạch không cách nào đến giúp Liên Nga, luôn luôn có thể để cho Liên Nga trong lòng có chút an ủi, thế nhưng nàng lại người nào cũng không có. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Ninh Thành, trong lòng nàng phi thường rõ ràng, Ninh Thành đối với nàng không có cảm giác. Có thể coi là như thế này, nàng lấy ra chính bản thân cất kỹ nhiều năm này một chút linh trà cho Ninh Thành uống, cũng là cam tâm tình nguyện. Nàng đồng dạng cũng có mộng thiếu nữ, cũng có ước mơ tốt đẹp. Ninh Thành lặng lẽ không nói gì, ở chỗ này đem nữ nhân trở thành hàng hóa bán ra, thật sự là quá bình thường. Đừng nói hắn giúp không được gì, coi như là giúp được, cũng vô pháp giúp vô số nữ nhân như vậy. Bầu không khí nhất thời lúng túng, Liễu Hàm Ngọc cũng không có tâm tư tiếp tục khiêu khích Ninh Thành. Ninh Thành vẫn đang suy nghĩ làm sao giúp Thái Thúc Thạch một tay. Dùng Liên Nga loại này nổi tiếng, nếu bị treo biển hành nghề, vậy ít nhất cần phải có hơn 300 linh thạch mới có thể mua. Trên người của hắn linh thạch cộng lại cũng bất quá hơn 300 tấm, một khi có người đấu giá, hắn chút linh thạch này căn bản cũng không đủ. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, trên người hắn duy nhất đáng giá chính là một gốc cây tứ cấp linh thảo. Tứ cấp linh thảo ở Tây Gia Thành còn không biết có thể hay không bán giá cao hơn, lại nói hắn đúng là có chút không muốn. Ninh Thành lắc đầu, có thể duy trì bao nhiêu thì bấy nhiêu sao? Hơn 300 tấm linh thạch đối với người khác mà nói là một số lớn tài phú, với hắn mà nói cũng là như muối bỏ biển, không có được bao nhiêu tác dụng. Nhưng vào lúc này, cửa căn phòng Liễu Hàm Ngọc bỗng nhiên bị gõ dồn dập. Liễu Hàm Ngọc vội vàng tiến lên mở cửa ra, Thái Thúc Thạch vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa. Ninh Thành, nhanh chóng theo ta đi Tây Gia Thành đấu giá hội. Gần nhất một buổi đấu giá vào ngày mai, ta đi bán đấu giá một ít đồ. Thái Thúc Thạch vừa nhìn thấy Ninh Thành, liền vội vàng nói. Ninh Thành đã hiểu rõ Thái Thúc Thạch ý tứ, hắn đứng lên cười nói với Liễu Hàm Ngọc, cảm ơn ngươi trà, rất tốt. Cảm ơn. Liễu Hàm Ngọc khom lưng nói một tiếng cảm tạ. Cũng không có tiễn Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch. Thái Thúc Thạch lúc này đã từ giữa lo lắng tỉnh táo lại, hắn biết hiện tại cấp thiết nhất là như thế nào đi kiếm linh thạch. Hắn thấy Ninh Thành không có xuất ra bất kỳ vật gì đặt, ở trên bàn trà theo hắn cùng đi ra Di Thủy Viện, trong lòng có chút hơi thầm than, Ninh Thành cũng chưa từng tới chỗ như thế, không biết uống trà là phải cho linh thạch. Những thứ này trà không phải thứ của Di Thủy Viện, đều là đồ đạc của các nữ tu, giống nhau khách nhân tới dùng qua sau đó, đều sẽ chủ động xuất ra linh thạch. Về phần ra linh thạch hơn ít, đó là căn cứ khách nhân có bao nhiêu trình độ. Kỳ thực ngươi hẳn là nên lưu lại một tấm linh thạch, các nàng cũng không dễ dàng. Chúng ta tiến vào viện hai quả linh thạch đều bị Di Thủy Viện lấy đi, đối với các nàng là không có chia đồng nào. Đi ra Di Thủy Viện rất xa sau đó, Thái Thúc Thạch mới thở dài nói. Ninh Thành đương nhiên biết Thái Thúc Thạch ý tứ, những nữ tu này ở Di Thủy Viện đều dựa vào khách nhân lén cho tiền boa mà sống. Nếu mà khách nhân keo kiệt, người nữ tu kia chỉ có thể bị mất, trắng. Ninh Thành trầm mặc lại, hắn không phải luyến tiếc một quả linh thạch, cũng không phải không biết quy củ này. Dù cho hắn lại chưa có tới loại địa phương này, cũng đã gặp rất nhiều. Hắn sở dĩ không cho linh thạch, là bởi vì hắn có thể cảm giác được, Liễu Hàm Ngọc bắt đầu đối với hắn còn có chút làm ra vẻ. Thế nhưng sau khi vào phòng, Liễu Hàm Ngọc đối với hắn loại thái độ đó hẳn là động tình. Hơn nữa hắn uống linh trà tuyệt đối là đỉnh cấp linh trà, hắn không biết Liễu Hàm Ngọc là từ địa phương nào lấy được loại này linh trà. Bất quá hắn khẳng định Liễu Hàm Ngọc loại này linh trà không nhiều lắm. Nàng xuất ra loại linh trà này, ứng với cũng không phải là vì kiếm lấy một điểm linh thạch. Coi như là muốn kiếm linh thạch, Liễu Hàm Ngọc cũng sẽ không lựa chọn người như hắn vậy. Ninh Thành là một người trọng tình nghĩa, hắn và Liễu Hàm Ngọc là tuyệt không khả năng đến với nhau. Thế nhưng hắn cũng không muốn dùng một quả linh thạch để cho Liễu Hàm Ngọc thương cảm thân phận của nàng. Hắn lúc đi nói với Liễu Hàm Ngọc tiếng cảm ơn đã biểu lộ tất cả. Phong Trần nữ tử có kiêu ngạo cùng tự tôn của Phong Trần nữ tử, dùng một quả linh thạch đi đem loại này tự tôn đánh nát, đó là một món tàn nhẫn sự tình. Nếu mà có thể, Ninh Thành thà rằng ở địa phương khác giúp Liễu Hàm Ngọc một lần. Thái Thúc Thạch mang theo Ninh Thành ở trước một nhà hình tròn kiến trúc ngừng lại, ở phía trên kiến trúc này viết, Tây Gia phòng đấu giá. Người muốn bán ra thứ gì? Ninh Thành nhìn Thái Thúc Thạch dường như hạ quyết tâm rất lớn hỏi. Thái Thúc Thạch quả quyết nói, ta nhất định phải đem lên Nga chuộc về, ta có một gốc cây ba cấp linh thảo. Một gốc cây thông thường ba cấp linh thảo phòng trừng rất khó sao. Nói không chừng ngay cả bán đều bán không được. Ninh Thành nhắc nhở một chút Thái Thúc Thạch. Thái Thúc Thạch cắn môi một cái, hiển nhiên hắn cũng biết, một gốc cây thông thường ba cấp linh thảo tuyệt đối bán không được bao nhiêu linh thạch, hắn muốn chuộc thân cho Liên Nga còn muốn nghĩ biện pháp khác. Nếu mà thực sự không được, ta còn có Thái Thúc gia công pháp. Tuy rằng công pháp này thiếu sót nhiều lắm, nhưng ít ra cũng có thể tính thành một cái chân cấp công pháp sao. Thái Thúc Thạch trong mắt lộ ra dễ dụa, hắn Thái Thúc gia công pháp thiếu sót không sai, nhưng cũng là truyền thừa xuống. Thái Thúc gia công pháp ngay cả Ngọc Giản cũng không ghi lại, chọn dùng miệng miệng tương truyền, hắn lại mang bỏ ra bán, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Cũng may hắn còn nhớ rõ kim thiền quả là của Ninh Thành, bằng không hắn nói không chừng ngay cả kim thiền quả đều muốn xuất ra bán. Đầu đá, ở Tây Gia Thành, tư cấp linh thảo giá cả làm sao? Mặt khác có huyền cấp công pháp bán ra hay không? Ninh Thành vỗ vỗ Thái Thúc Thạch vai hỏi. Trên thực tế Ninh Thành cũng không có cảm thấy Thái Thúc Thạch có chỗ nào không đúng. Nếu mà đổi thành người yêu hắn ở Di Thủy Viện, coi như là đem xương của hắn hủy đi, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nàng chuộc ra. Tuyệt đối sẽ không cùng Thái Thúc Thạch như vậy xoay nhăn nhó bóp, còn phải lo lắng nửa ngày. Thái Thúc Thạch kinh ngạc nhìn Ninh Thành nói, tứ cấp linh thảo giá cả rất cao, nếu như là cực kỳ chân quý tứ cấp linh thảo, bán được mấy vạn linh thạch cũng là bình thường. Về phần huyền cấp công pháp, ngươi liền đừng nói giỡn. Viên Châu cũng có thể đơn giản lấy được huyền cấp công pháp, vậy toàn bộ Viên Châu đều phải nháo loạn. Một cái huyền cấp công pháp một khi xuất hiện, này hầu như sẽ khiến tất cả thế lực toàn bộ đến tranh đoạt, ngươi nói có thể hay không mua được. Ninh Thành nghe xong lời của Thái Thúc Thạch, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, Phương Nhất Kiếm tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một đống huyền cấp công pháp, hắn cho rằng huyền cấp công pháp tuy rằng không đến mức nát vụn cải trắng, cũng bất quá là một phần thông thường đồ đạc mà thôi. Không nghĩ tới còn chân quý như thế. Vốn hắn còn dự định xuất ra một cái huyền cấp công pháp cho đấu giá hội. May là hỏi một chút Thái Thúc Thạch, một khi hắn thật lỗ mãng lấy ra, đó là tìm đường chết a. Bỏ qua ý nghĩ xuất ra huyền cấp công pháp, Ninh Thành ha hả một cười nói, đầu đá không cần lo lắng, ở chỗ sâu trong Đại An Sâm Lâm thứ tốt tuy rằng ít, lại không phải là không có. Ta đi qua Đại An Sâm Lâm, vận khí coi như là không sai, lấy được một gốc cây cấp 4 linh thảo, đợi lát nữa ta đem tứ cấp linh thảo này đem bán. Tứ cấp linh thảo loại vật này cũng rất chân quý, so với huyền cấp công pháp, chiếm được chỉ có thể nói vận khí. Ninh Thành xuất ra tứ cấp linh thảo, trong lòng không có có nhiều áp lực. Ngươi có tứ cấp linh thảo? Thái Thúc Thạch một chút liền kích động, một gốc cây vậy tứ cấp linh thảo cũng có thể mua được hơn mấy trăm ngàn linh thạch, chuộc thân cho Liên Nga khẳng định được rồi. Bất quá Thái Thúc Thạch rất nhanh thì tỉnh ngộ lại tứ cấp linh thảo này, không phải của hắn, thế nhưng đây là linh thảo của ngươi, ta. Ninh Thành vỗ vỗ Thái Thúc Thạch vai nói, ngươi cũng nói chúng ta mới quen đã thân, sẽ không nề hà như vậy chứ. Thái Thúc Thạch thở dài nói. Ninh huynh, những lời này ngươi nói hai lần, ngươi giúp hai ta lần nữa. Mà ta nói một lần, chỉ là nói một lần mà thôi. Ha ha. Ninh Thành cười nói, chớ bà mụ mụ, vẫn là để cho Ninh Thành tới thực tế một phần, lại tới cái gì Ninh huynh? Không, sau này ngươi chính là đại ca của ta, vô luận chuyện gì, ta đầu đá đều là xung phong đi phía trước. Thái Thúc Thạch kiên định nói. Thấy Ninh Thành có chút không hiểu nhìn mình, Thái Thúc Thạch lặp lại một câu, đại ca, ta là nghiêm túc. Ngươi đem linh thảo cho ta, ta trước ước định một chút, sau đó đi vào chung trao đổi. Ninh Thành chợt nhớ tới trên địa cầu thường nghe được một câu lời thoại, hắn lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Thái Thúc Thạch, cười một cái nói, ta đã không làm đại ca biết bao năm rồi. À, Thái Thúc Thạch hoàn toàn nghe không hiểu Ninh Thành ý tứ của những lời này, lẽ nào Ninh ca trước còn có chuyện cũ thương tâm không quên được. Ta là nói như ngươi gọi vậy, sẽ cho ta áp lực rất lớn à, tương lai ta còn phải chiếu cố ngươi, ta ngẫm lại xem, cái này tựa hồ có chút không hợp tính. Ninh Thành đem hộp ngọc nhét vào Thái Thúc Thạch trong tay nói. Thái Thúc Thạch biết Ninh Thành là nói giỡn, vẫn như cũ rất là nói thật, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không níu áo ngươi. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là nói, đùa giỡn thôi, chớ nghiêm túc như vậy. Thái Thúc Thạch mở ra hộp ngọc trong tay, lập tức tay run một cái, thiếu chút nữa đem hộp ngọc ném ở trên mặt đất. Này, đây là Nghê Quang Thảo. Ngươi nói tứ cấp linh thảo dĩ nhiên là Nghê Quang Thảo. Đúng vậy, ta chỉ có một gốc cây này. Ninh Thành gật gật đầu nói, hắn biết Nghê Quang Thảo rất chân quý, thế nhưng hắn đúng là không có tứ cấp linh thảo khác, nếu có, hắn chắc chắn sẽ không xuất ra Nghê Quang Thảo. Về phần dưỡng hồn mộc, vật kia so với Nghê Quang Thảo còn muốn chân quý hơn, Ninh Thành chắc là sẽ không lấy ra, cũng không dám lấy ra. Thái Thúc Thạch nhanh chóng lần thứ hai đem hộp ngọc đưa cho Ninh Thành, đại ca, cái này quá chân quý, loại vật này hẳn là đặt ở trung cấp châu bán đấu giá, thậm chí ở cao cấp châu bán đấu giá. Coi như là giàu gì, cũng muốn bắt được hóa châu đi. Coi như là không bán, loại vật này đặt ở trong tay, cũng là một to lớn bảo đảm a. Đây chính là có thể chữa trị thứ tốt đan hồ, như vậy xuất ra đi bán, thật sự là. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 67, gửi bán. Ninh Thành lần thứ hai vỗ vỗ Thái Thúc Thạch vai, đầu đá, ngươi thật hẳn là nên đi quê của ta mà học hỏi. Học tập một chút gian thương là như thế nào thao tác tư bản, ở lại trong tay mình mới đúng giá trị thấp nhất. Thứ giá trị cao, đều phải đưa ra đi, mới có thể đem chân chính giá trị thể hiện ra, sau đó đem thể hiện ra giá trị cầm về, kéo lại lợi ích của mình. Ngươi nói Nghê Quang Thảo này, chúng ta phóng ở trên người nhiều nhất cũng chỉ là một gốc cây cỏ mà thôi, còn chiếm một mảnh đất nuôi nó nữa, nhưng này một xuất ra đi lại bất đồng, lập tức là có thể biến thành đồ đạc chúng ta cần nhất, đây mới là tư bản phong tác. Được rồi, nói đơn giản một chút, chính là người bán hoa quả, cũng biết đem hoa quả tốt bán đi, lưu lại đồ kém chính bản thân ăn. Người ta ngu sao? Không phải, đây là lợi ích tối đại hóa. Ninh Thành chém gió nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến trong túi đựng đồ của mình còn dưỡng hồn mộc cất kỹ càng chân quý, lập tức mặt đỏ lên, cũng nói không được nữa. Thái Thúc Thạch dường như quên mất trong tay Nghê Quang Thảo, theo bản năng hỏi, Bình Châu người cũng có kinh thương sao? Gia hương của ta không phải Bình Châu, cái này nói thì dài. Sau này hãy nói sao? Ninh Thành không muốn liền vấn đề này đi sâu. Tốt. Thái Thúc Thạch chú ý lực lần thứ hai về tới trong tay Nghê Quang Thảo, trên mặt biểu tình lập tức hưng phấn, đại ca, gốc cây này Nghê Quang Thảo tuyệt đối có thể bán được hơn 1 vạn linh thạch. Đáng tiếc, nơi này là Viên Châu, nếu mà ở trung cấp châu, thậm chí có thể bán được 1 vạn trung phẩm linh thạch. Một quả trung phẩm linh thạch phải đổi bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Ninh Thành biết linh thạch có thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Thế nhưng đối với trong đó đổi tỷ lệ nhưng cũng không rõ ràng. Thái Thúc Thạch đối với những thứ này so với Ninh Thành tinh thông hơn, lập tức đáp, một quả thượng phẩm linh thạch có thể đổi lấy 10 tấm trung phẩm linh thạch, một quả trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy 10 tấm hạ phẩm linh thạch. Bất quá còn có một loại linh thạch gọi cực phẩm linh thạch, thứ này vô cùng chân quý, trên lý thuyết một quả cực phẩm linh thạch có thể đổi lấy 100 tấm thượng phẩm linh thạch. Trên thực tế từ không có người dùng cực phẩm linh thạch đi đổi phẩm linh thạch, không chỉ nói 100, chính là 1000 cũng không người nào nguyện ý đổi. Ninh Thành vẫn không trả lời, từ tây ra phòng đấu giá đã lao ra ngoài một cái gầy gò nam tử áo đen, hắn vừa ra tới liền nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Thái Thúc Thạch nhanh chóng nói, người này trong hộp có đúng hay không Nghê Quang Thảo. Nói chuyện hình dạng thiếu chút nữa liền muốn động thủ đến đoạt. Thái Thúc Thạch đem Nghê Quang Thảo thu vào, ôm quyền nói, đúng vậy, chúng ta chính là đến gửi bán Nghê Quang Thảo, không biết có thể vượt qua hay không tối mai đấu giá hội. Có thể vượt qua, nhanh chóng mời đến. Hắc y gầy gò lão giả vẻ mặt nóng bỏng nói, ánh mắt của hắn nhìn liền chưa từng nhìn Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch hai người, chỉ là nhìn chằm chằm cái bao phía sau Thái Thúc Thạch. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch đi ra tây ra phòng đấu giá, Thái Thúc Thạch mắt bên trong có hưng phấn, đồng thời cũng có một chút xíu lo lắng. Bọn họ chỉ là đưa ra một cái điều kiện, Nghê Quang Thảo phải vào ngày mai đấu giá hội phóng xuất. Nhưng bán đấu giá phương lãi dòng đồng dạng để cho Ninh Thành trong lòng hơi giật mình. Cũng là hắn chưa từng thấy qua năm thành, đây là phân một nửa ý tứ, thực sự quá đen tối. Đối với Thái Thúc Thạch lo lắng, Ninh Thành cũng hiểu rõ, hắn là lo lắng Nghê Quang Thảo sẽ bị đấu giá hội ăn mất. Kỳ thực Ninh Thành trước cũng có loại này lo lắng, ở cái chỗ này, Mạnh Đoạt Hào lấy quá mức bình thường. Giống như là biết rõ đấu giá hội hắc, bọn họ còn phải đồng ý, không có thực lực sẽ không có quyền đối thoại. Bất quá bây giờ Nghê Quang Thảo đã bị gửi bán, hơn nữa còn là một nửa phân, hắn trái lại yên lòng. Nếu mà thứ này vẫn đang ở trong tay bọn họ, tin tức tiết lộ, đó mới là chuyện xấu. Hiện tại đồ đạc không ở trong tay bọn họ, vậy không cần lo lắng. Tây gia phòng đấu giá thoạt nhìn cũng không nhỏ, nói vậy không sẽ vì chính là một gốc cây tứ cấp linh thảo, thì làm loại chuyện tình này chê khen. Ngươi không cần lo lắng, Nghê Quang Thảo không ở trên người chúng ta, này trái lại không có việc gì. Ngươi phải suy tính là, làm sao đi kiếm một gốc cây minh địa lam, sau đó tìm người luyện chế đan dược. Ninh Thành trong lòng rất lo nghĩ là, làm sao lấy được ngưng chân đan, sau đó thăng cấp ngưng chân cảnh. Thái Thúc Thạch nghe xong lời của Ninh Thành, trong lòng dễ dàng không ít, Minh Địa Lam ở đấu giá hội liền có thể lấy được, chỉ cần chúng ta nhiều tham gia Tây Gia Thành các loại đấu giá hội, tuyệt đối có thể lấy được Minh Địa Lam. Coi như là không lấy được, cuối cùng cũng có thể tìm Tang Đạt Đan Sư đắt mua. Tang Đạt Đan Sư. Ninh Thành đem tên này lặp lại một lần. Thái Thúc Thạch gật đầu ứng tiếng nói, không sai, chính là Tang Đạt Đan Sư. Tang Đạt Đan Sư là một trong Tây Gia Thành vẻn vẹn hai gã ba cấp phàm đan sư. Tín dự nhất lưu, coi như là ngươi xuất ra chân quý linh thảo. Chỉ cần có thể cho ra hắn giá vừa ý, hắn cũng sẽ hỗ trợ luyện chế. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không tiết lộ khách nhân luyện chế là đan dược gì. Hắn kiếm thứ đều ở ngoài sáng, tuyệt không sẽ mạnh lấy hào đoạt. Ninh Thành nghe được còn có như vậy một người, rất là hài lòng nói, vậy ngược lại không tệ, chờ chúng ta lấy được Minh Địa Lam đi ngay tìm Tang Đạt này đan sư. Thái Thúc Thạch thở dài nói, Tang Đạt này đan sư cái gì cũng tốt, chính là muốn giới tâm quá tối, so với Tây Gia đấu giá hội còn muốn đen tối hơn. Muốn hắn luyện đan, chỉ cần hắn vừa ý đan dược, hắn đều phải thu 6 thành đan dược, hơn nữa còn muốn thu lấy linh thạch. Lục thành đan dược, còn muốn phó linh thạch. Ninh Thành nghĩ thầm ở nơi này là tâm hắc, này tâm quả thực chính là than đá a. Luyện đan chuyến đi này quả nhiên là có khả năng. Ngươi đem Liên Nga chuộc ra sau đó, là chuẩn bị mang theo nàng cùng nhau tu luyện sao? Tương lai đi Hóa Châu, cũng sẽ mang theo nàng. Ở bên trong Tây Gia Thành một cái thức lâu bao xương, Ninh Thành thận trọng hỏi Thái Thúc Thạch. Hắn không biết Liên Nga tu vi là cái gì, nếu mà ở Tây Gia Thành hoàn hảo chút, tương lai muốn đi lời của Hóa Châu. Nếu mà Liên Nga tu vi quá kém, vậy đi Hóa Châu liền suy tính kiểu khác. Thái Thúc Thạch lắc đầu nói, ta không có tính mang nàng đi Hóa Châu, ta cũng không có dự định cùng nàng thành hôn. Ta là Thái Thúc gia tử tôn, có lẽ có một ngày ta sẽ bỏ mạng ở trên đường đi Nhạc Châu. Ta phải đi đường sớm đã cho thấy, ta từng ngày căn bản không có một ngày đêm an ổn, mang theo nàng không thích hợp. Ninh Thành không có hỏi lại việc này, hai người tiếp theo bắt đầu tham thảo chiếm được ngưng chân, đan sau đó làm sao thăng cấp ngưng chân, sau đó tới Hóa Châu. Sau lại cho nhau trao đổi tu luyện tâm đắc, lúc mới bắt đầu. Ninh Thành còn có một chút không hiểu cần còn muốn hỏi Thái Thúc Thạch, đến phía sau chỉ có Thái Thúc Thạch hỏi Ninh Thành. Một đêm thời gian ngay hai người cho nhau tham thảo đi qua, Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch chẳng những không gặp uể oải, càng là tinh thần chấn hưng. Bọn họ biết ngày hôm nay muốn đi đấu giá hội, hai người càng là bức thiết muốn biết Nghê Quang Thảo có thể bán bao nhiêu linh thạch. Ninh Thành chưa từng đi đấu giá hội, hắn ở trên TV ra mắt. Khi hắn cùng Thái Thúc Thạch tiến vào Tây Gia Thành phòng đấu giá thời điểm, lập tức bị loại này xa hoa khí chàng làm kinh hãi. Đấu giá hội bốn phía đều là thuần trắng ngọc điêu khắc thành đèn lớn, tham gia bán đấu giá vị trí tất cả đều là từng hàng nho nhỏ ghế lô, mỗi một cái bên ngoài bao xương mặt đều đứng một cái xinh đẹp nữ tu. Ninh Thành cảm giác đầu tiên là, trên địa cầu đấu giá hội tuyệt đối không có khả năng cùng loại này, đấu giá hội so sánh. Thái Thúc Thạch nhỏ giọng nói, Tây Gia Thành bình thường tổ chức đấu giá hội đều là nhỏ, cũng không có loại này ghế lô, càng không có có nhiều như vậy nữ tu phục vụ. Xem ra lần này là bởi vì Nghê Quang Thảo cố ý đề cao đấu giá hội đẳng cấp. Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch tới hơi sớm, hai người lúc tới đã có bọc nhỏ bên trong cánh cửa đóng lại, hiển nhiên có người so với bọn hắn tới sớm hơn. Lại là sau nửa canh giờ, bán đấu giá đài chủ ngọn đèn bỗng nhiên sáng choang, một người trung niên nam tử đi lên bán đấu giá đài. Hắn đầu tiên là đối với bốn phía ôm một chút quyền, sau đó nói, ngày hôm nay cử hành đấu giá hội vốn là theo lệ cũ bán đấu giá, bởi vì hôm qua tới hai loại chân quý vật phẩm, chúng ta quyết định để thăng lần này bán đấu giá đẳng cấp. Cũng may tháng này cuối tháng phải tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội, Tây Gia Thành tới quý khách cũng nhiều. Nhàn thoại ít nói, chúng ta bắt đầu hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Đây là một gốc cây cực kỳ chân quý nhị cấp linh thảo, tên là Minh Địa Lam. Nói vậy tới bằng hữu cũng sẽ không xa lạ Minh Địa Lam giá trị. Đây chính là một trong chủ yếu linh thảo luyện chế ngưng chân đan. Giá quy định 30 tấm hạ phẩm linh thạch, tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá. 50. 60. Minh Địa Lam vừa ra tới. Lập tức liền khiến cho đông đảo báo giá liên tục không ngừng, mới vài hơi thở thời gian, đã đưa lên đến 100 linh thạch. Thái Thúc Thạch vẻ mặt hưng phấn nói với Ninh Thành, ta tích góp từng tí được 150 linh thạch, trên người ngươi có còn hay không linh thạch, Minh Địa Lam này chúng ta nhất định phải lấy xuống. Vận khí thật sự là thật tốt quá, không nghĩ tới kiện vật phẩm thứ nhất chính là Minh Địa Lam. Ninh Thành giơ tay lên dừng lại Thái Thúc Thạch, đầu đá, ta cảm thấy chúng ta không có khả năng mua Minh Địa Lam này. Nếu mà Nghê Quang Thảo có thể bán ra giá cả, chúng ta thà rằng dùng nhiều linh thạch đi tìm Tang Đạt Đan Sư mua thứ này. Vì sao? Thái Thúc Thạch sau khi hỏi xong, lập tức phản ứng kịp, lập tức nói, đại ca, ngươi quá cẩn thận rồi, Minh Địa Lam bình thường sẽ có bán, không có vấn đề gì. Ninh Thành cười cười, Đầu đá, nếu chúng ta có an toàn lựa chọn vì sao không chọn an toàn biện pháp? Minh Địa Lam là không bao nhiêu tiền, thế nhưng ngưng chân đan đáng giá. Người muốn Minh Địa Lam, nói vậy cũng có kim thiền quả, ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút tốt. Không nhất định, có vài người mua Minh Địa Lam, chỉ là muốn cùng ta như nhau thu thập luyện chế ngưng chân đan linh thảo mà thôi. Ta cũng không có kim thiền quả. Thái Thúc Thạch không cho là đúng. Ninh Thành lắc đầu nói, Minh Địa Lam đã phồng đến 200 linh thạch, không có kim thiền quả. Đơn độc hoa 200 linh thạch mua Minh Địa Lam, ta không quá tin tưởng. Người khác có lẽ không sợ, nhưng là chúng ta lại không có năng lực này. Thái Thúc Thạch lúc này mới chú ý tới Minh Địa Lam, giá cả đã đến 210 linh thạch, cái giá tiền này bình thường rất ít nhìn thấy. Hắn gật đầu, đại ca, có lẽ ngươi nói là sự thật, giá cao như vậy cách, mua về đúng là không an toàn. Cuối cùng Minh Địa Lam dùng 220 hạ phẩm linh thạch giá cả, bị một người trong đó ghế lô mua đi. Trên đài đấu giá chủ trì tu sĩ thấy kiện thứ nhất vật đấu giá liền bán ra đắt, giọng nói chuyện càng là ngẩng cao, chúc mừng mới vừa bằng hữu như nguyện mua hàng Minh Địa Lam, hiện tại chúng ta muốn tiến hành bán đấu giá là một món phi thường đồ tốt. Ngay cả ta Tây gia phòng đấu giá cũng rất ít có loại này tinh phẩm đến, đây là một món cực phẩm thương hệ pháp khí, thất tinh luyện kim thương. Thái Thúc Thạch nhìn thấy trong tay chủ trì tu sĩ này can xinh đẹp kim sắc trường thương, nhanh chóng nói, đại ca, ta xem ngươi dùng cũng là thương hệ pháp khí. Hơn nữa đẳng cấp dường như giống nhau, không bằng đem trường thương này mua đi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 68, ép mua. Thương này giá khởi điểm vì 800 hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Trên đài đấu giá trung niên nam tử vừa dứt lời, đã có người báo giá 1.000 linh thạch. Theo cái thứ nhất báo giá bắt đầu, đằng sau cạnh tranh lập tức liền kịch liệt, giá cả rất nhanh liền vọt ra 1.500 linh thạch. Nhanh chóng tiếp cận 2.000 linh thạch. Thái Thúc Thạch có chút xấu hổ nhìn Ninh Thành nói, không nghĩ tới cái này cực phẩm pháp khí giá cả cao như vậy, sớm biết ta hẳn là học tập luyện khí. Ninh Thành cũng không ngại cười cười, đừng nói ta không có linh thạch, coi như là ta có, ta cũng sẽ không tới đoạt cái thanh này trường thương. Mấy vòng báo giá, này cán thất tinh luyện kim thương bị người lấy 3.600 linh thạch mua đi. Chủ trì đấu giá trung niên nam tử bán đi trường thương, lại giơ lên một cái da trâu cuốn cao giọng kêu lên, đây là một bức địa đồ. Mọi người đừng tưởng rằng đây là cái tàng bảo đồ gì. Đây không phải tàng bảo đồ, mà là một bức hiểm địa đồ. Rất nhiều bằng hữu đều muốn đi Hóa Châu, thế nhưng là lạc lôi sa mạc nguy hiểm căn bản, cũng không phải người bình thường có thể thông qua. Mà bộ dạng này địa đồ vừa vặn là thông qua lạc lôi sa mạc địa đồ, thế nhưng không có khảo chứng qua, thật giả tự biện. Ninh Thành nghe xong nội tâm vui vẻ, địa đồ hắn nhất định phải mua. Bản đồ này không có khảo chứng qua, giá cả khẳng định không cao, muốn người cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng đối với hắn lại không có ảnh hưởng, hắn đã có một bộ bản đồ, hắn mua được mục đích chủ yếu là đem hai cái địa đồ làm một cái tương đối mà thôi. Rốt cuộc hắn nguyên lai lấy được địa đồ cũng chỉ là một cái giản dị địa đồ. Nơi đây đồ giá khởi điểm 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100, đấu giá bắt đầu. Trên đài đấu giá trung niên lời của nam tử nhất thời để, cho Ninh Thành đã không còn ý nghĩ, một cái không có khảo chứng qua địa đồ, vậy mà cũng phải 1.000 linh thạch, nếu như là xác nhận qua, chẳng phải là muốn mấy vạn linh thạch. Càng làm cho Ninh Thành không hiểu là, lập tức đã có người báo giá 1.100 linh thạch, đảo mắt liền, này không biết thật giả địa đồ giá cả liền tăng lên đến 1.500 linh thạch. Bởi vậy có thể thấy, muốn đi người của Hóa Châu có bao nhiêu. Cuối cùng bộ dạng này địa đồ bị người lấy 3.100 linh thạch mua sắm đi. Kế tiếp đấu giá, Ninh Thành triệt để đã không còn ý nghĩ, trên người hắn hơn 300 linh thạch, ngoại trừ có thể mua được cái thứ nhất vật phẩm đấu giá bên ngoài Minh Địa Lam, căn bản mua không nổi bất kỳ một vật. Cấp thấp châu thoạt nhìn linh thạch cực kỳ khó làm cho, thế nhưng là một khi muốn dùng linh thạch thời điểm, Ninh Thành phát hiện cũng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn. Nửa ngày thời gian đã qua, Ninh Thành rốt cục nghe được chủ trì đấu giá trung niên nam tử nói, phía dưới muốn đấu giá chính là một cây linh thảo, tin tưởng rất nhiều người cũng là vì này một cây linh thảo mà đến. Không sai, đây là cấp 4 linh thảo Nghê Quang Thảo. Coi như là có bao xương, Ninh Thành như cũ có thể cảm giác được Nghê Quang Thảo lúc xuất ra, đưa tới một ít bạo động. Trung niên nam tử kia không có nói sai, rất nhiều người đúng là vì Nghê Quang Thảo mà đến. Nghê Quang Thảo tác dụng mọi người đều biết, đây là cực nhỏ có thể chữa trị đan hồ đồ vật, giá trị không thể đo lường. Hiện tại giá bắt đầu là 5.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch, cạnh tranh bắt đầu. Ninh Thành phát hiện này chủ trì đấu giá người mỗi lần đều đem giá cả nói trầm thấp, sau đó tham gia đấu giá người là hơn, cuối cùng giá cả nhất định là báo ra giá cả gấp mấy lần nhiều. Nghê Quang Thảo vừa xuất ra, Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch liền cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm. 5.000 hạ phẩm linh thạch, coi như là không có ai tăng giá, bọn họ cũng có thể được đến 2.500 linh thạch, tương đối mà nói cũng kém không nhiều lắm đủ. 6.000 linh thạch, 7.000 linh thạch, giá cả rất nhanh liền tăng lên đến 1.200.000 linh thạch, có thể thấy muốn nghe quang thảo không ít người, cũng tôn lên ra nghe quang thảo chân quý. Làm giá cả đến 1.900.000 linh thạch thời điểm, một cái trong giạp bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh, lão phu ra giá 2.000.000 linh thạch, ai sẽ tăng thêm giá? Nơi này báo giá người đều là thông qua trong giạp trận pháp báo giá, mà trực tiếp dùng loại này lớn lối thanh âm báo giá, này vẫn là thứ nhất. Tựa hồ có rất nhiều người cũng biết lão già này là ai, này một tiếng hừ lạnh cùng những lời này nói ra, vậy mà không người nào dám tiếp tục báo giá. Ninh Thành nghe xong nội tâm đại hận, hắn từ hiện trường báo giá bầu không khí liền biết, gốc này nghe quang thảo cuối cùng giá cả tuyệt đối không chỉ 2.000.000 linh thạch. Này tự xưng lão phu hỗn đản dùng 2.000.000 linh thạch mua đi hắn nghe quang thảo, đây quả thực là đoạt linh thạch. Tuy nội tâm đại hận, Ninh Thành cũng không cách nào nói chuyện, liền đấu giá hội đều chấp nhận loại này tồn tại, hắn một cái tụ khí 9 tầng tu sĩ đứng ra phản đối, vậy cũng thật sự là tự tìm chết. Lão già này thật không biết xấu hổ. Thái Thúc Thạch cũng là oán hận nói một câu. Ninh Thành bất đắc dĩ nói, không biết xấu hổ cũng là phải có thực lực, không có thực lực không còn cần mặt mũi cũng vô ích. May mà chúng ta cầm đến này 1.000.000 linh thạch, cũng đủ. Nghe quang thảo quả, nhưng không hề có lo lắng bị lão già này dùng 2.000.000 linh thạch mua đi. Về sau đấu giá, Ninh Thành đã không có hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này. Thái Thúc Thạch cùng Ninh Thành ý nghĩ đồng dạng, tại nghe quang thảo bán ra về sau đã đứng lên, đại ca, chúng ta có thể đi. Liền vào lúc này, chủ kia cầm đấu giá trung niên nam tử cao giọng nói, phía dưới chúng ta muốn đấu giá chính là một kiện hạ phẩm phi thuyền pháp khí. Đợi một chút, Ninh Thành nghe nói là phi thuyền pháp khí, lập tức lại động tâm. Lấy tu vi bây giờ của hắn, đạp kiếm phi hành quá mệt mỏi. Hơn nữa, một khi gặp cái gì khẩn cấp tình huống, lấy mỏi mệt thân thể đối địch, đó là nguy hiểm nhất. Có phi thuyền lại bất đồng, phi thuyền cũng cần thần thức, dưới bình thường tình huống, phi thuyền pháp bảo đều có linh thạch phụ trợ, thần thức hao tổn ít hơn nhiều. Phi thuyền giá khởi điểm 600 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Ninh Thành kinh ngạc hỏi, một cây cực phẩm trường thương pháp khí cũng bất quá ra giá 800 hạ phẩm linh thạch, phi thuyền này như thế nào mắc như vậy? Thái Thúc Thạch biết Ninh Thành từ Bình Châu, đối với Viên Châu tình huống còn không phải hiểu rất rõ, lập tức giải thích nói, tại tất cả pháp khí, phi hành pháp khí giá tiền là tối cao. Một cái hạ phẩm phi thuyền pháp khí giá cả, gần như tương đương với một kiện thượng phẩm công kích pháp khí. Phi thuyền này cuối cùng giá sau cùng cách sẽ không so với kia thanh thương thấp ít nhiều. Quả nhiên bên này phi thuyền giá cả đã cạnh tranh đến 1.300 linh thạch, hơn nữa không có nửa phần muốn dừng lại ý tứ. Đi thôi. Ninh Thành đã không có muốn tiếp tục mua sắm phi hành pháp bảo ý nghĩ. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Tang Đạt Đan Sư. Nửa nén hương, Ninh Thành cầm lấy 1.000.000 linh thạch cùng Thái Thúc Thạch đi ra phòng đấu giá. Đấu giá hội cho hắn kích thích rất lớn, rõ ràng có thật nhiều muốn đồ vật, lại không có linh thạch mua sắm. Nghe quang thảo rõ ràng giá cả có thể bán càng cao, nhưng lại không thể không tại giá thấp liền bán ra. Cuối cùng, là thực lực của hắn quá thấp. Hắn ngay lập tức tìm đến Tang Đạt Đan Sư luyện chế ngưng chân đan, chuẩn bị tay tấn cấp ngưng chân. Chỉ cần hắn tấn cấp đến ngưng chân cảnh, hắn lập tức đi ngay Hóa Châu. Thái Thúc Thạch cùng Ninh Thành ý nghĩ đồng dạng, bất quá hắn không có ý định lập tức đi Hóa Châu, hắn muốn đem lên Nga chụp đồ, sau đó đem lên Nga dàn xếp tốt, lại đi Hóa Châu. Tang Đạt Đan Sư tính tình cổ quái, tận lực không nên cùng hắn trả giá, hắn ghét nhất chính là trả giá. Thái Thúc Thạch sợ Ninh Thành không rõ ràng Tang Đạt Đan Sư, còn dặn dò Ninh Thành một phen. Tang Đạt Đan Sư chỗ ở thoạt nhìn rất phổ thông, bề ngoài chỉ là một cái đơn giản viện lạc. Ninh Thành thứ nhất nơi này liền cảm giác được viện lạc bên ngoài có phòng ngự trận pháp. Thái Thúc Thạch đứng ở ngoài cửa, lấy tay ở trên hư không vị trí vỗ ba cái. Sau đó liền đối với Ninh Thành làm một cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chỉ cần Tang Đạt Đan Sư có thời gian, sẽ gọi chúng ta tiến vào. Quả nhiên, mấy cái hô hấp, Ninh Thành trông thấy trước mắt phòng ngự trận pháp mở rộng ra, lập tức một thanh âm truyền tới, vào đi. Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch đẩy ra viện lạc đại môn tiến vào. Trong sân là một mảnh lớn linh thảo vườn, bên trong gặp hạn đều là cấp 1, cấp 2 linh thảo, thậm chí còn có vài gốc cấp 3 linh thảo. Một cái đồng tử đang tại một cây kiểm tra linh thảo. Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch đi vào, này đồng tử thật giống như không có trông thấy đồng dạng, tự nhiên làm chuyện của mình. Tại đây mảnh lớn linh thảo vườn chính giữa, có một mảnh uốn lượn con đường nhỏ, nối thẳng một cái chật vật đại môn. Ninh Thành hai người đi qua này uốn lượn con đường nhỏ, tiến nhập này chật vật sau đại môn. Nhìn một lần trông thấy chính là một cái đại đan lô. Đan lô phía dưới còn có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, trong lò đan phát ra ùng ục thanh âm. Tại đây đan lô đằng sau, một người không cần nam tử chính đoan ngồi ở trên bồ đoàn, trong tay cầm một cây linh thảo đang trầm tư. Ninh Thành nhìn không ra người này tu vi, hắn suy đoán người này ít nhất là một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ. Vãn bối Thái Thúc Thạch, Ninh Thành gặp qua Tăng Đạt tiền bối, lần này tới quấy giày tiền bối, thỉnh tiền bối xuất thủ luyện chế một lò đan dược. Thái Thúc Thạch kính cẩn xoay người ôm quyền nói. Ninh Thành cũng hơi hơi ngoặt một chút eo, ôm quyền. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, Tây gia phòng đấu giá xuất hiện Nghê Quang Thảo, Tăng Đạt đan sư như thế thích linh thảo, theo lý thuyết hắn sẽ đi gặp nhìn, như thế nào một chút cũng không có động tĩnh. Tăng Đạt đan sư thật giống như không có trông thấy hai người, cũng không có nghe thấy lời của Thái Thúc Thạch đồng dạng, như cũ còn nhìn chằm chằm trong tay kia gốc linh thảo nhíu mày trầm tư. Ninh Thành nội tâm âm thầm khinh bỉ, gia hỏa này chỉ là một cái cấp 3 phàm đan sư mà thôi. Lúc trước hắn tại Nam Nguyên Thành trông thấy bà lão kia, luyện đan trình độ khẳng định so với cái này gọi là Tăng Đạt gia hỏa cao, người ta có thể cái gì cái giá đỡ cũng không có. Xem ra, lúc ẩn lúc hiện chính là nửa thùng nước. Đáng tiếc chính là, hắn hôm nay lại muốn tìm đến này nửa thùng nước hỗ trợ. Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch lại đợi gần tới thời gian một nén nhang, Tăng Đạt đan sư vẫn không có nói chuyện. Ngay tại Ninh Thành muốn lên tiếng nữa nói một câu, Tăng Đạt đan sư đột nhiên hỏi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Vãn bối muốn luyện chế ngưng chân đan. Thái Thúc Thạch nhanh chóng hồi đáp. Ngưng chân đan. Tăng Đạt đan sư rốt cục buông xuống trong tay linh thảo, quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch nhìn lướt qua. Đúng vậy, ngưng chân đan. Thái Thúc Thạch khẳng định lặp lại một câu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 69, ngưng chân đan tới tay. Ok, đem linh thảo luyện chế ngưng chân đan toàn bộ lấy ra. Ta thu 6 thành đan dược, mặt khác thêm 1.000 hạ phẩm linh thạch. Tăng Đạt đan sư không đếm xỉa tới nói, hắn vừa mới bế quan đi ra, đối với một cái phương pháp luyện đan nghiên cứu có tính đột phá tiến triển, tâm tình có vẻ rất là không sai. Bằng không Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch liền là muốn tiến đến, cũng sẽ không nhanh như vậy. Ninh Thành thầm nghĩ thật là đen tối a, thu 6 thành đan dược, còn muốn cộng thêm 1.000 hạ phẩm linh thạch. Không chỉ như thế, nói chuyện khẩu khí còn như có cũng được không có cũng được, muốn luyện không luyện, lẽ nào luyện đan sư đều xấu như vậy. Tăng Đạt tiền bối, ta chỗ này có một tin tức. Nếu mà đối với tiền bối hữu dụng, ta nghĩ muốn 5 thành đan dược. Nếu mà đối với tiền bối không có dùng, này cứ dựa theo tiền bối ý tứ. Lời của Ninh Thành chưa nói xong, Tăng Đạt đan sư sắc mặt chính là trầm xuống, hắn luyện đan còn chưa từng có người dám có kè mặc cả. Tin tức gì có dũng khí muốn của hắn một thành đan dược. Tiểu tử này quả thực không biết tốt xấu. Ngay Tăng Đạt muốn gọi Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch cút thời điểm, Ninh Thành đúng lúc nói, hôm nay Tây gia đấu giá hội đem xuất hiện một gốc cây cấp 4 Nghê Quang Thảo. Ta không biết loại này linh thảo đối với Tăng Đạt tiền bối có thể hay không hữu dụng. Ta nghĩ thứ đồ tốt này, nhất định là làm áp trục vật phẩm lấy ra bán đấu giá. Ninh Thành đánh cuộc Tăng Đạt đan sư không biết xuất hiện Nghê Quang Thảo chuyện tình. Nếu mà Tăng Đạt đan sư biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha đối với Nghê Quang Thảo truy cầu. Đây là Ninh Thành thấy hắn hết sức chăm chú nghiên cứu một gốc cây 3 cấp linh thảo, đưa ra kết luận. Thái Thúc Thạch trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn nghĩ không ra Ninh Thành dĩ nhiên thật có dũng khí co kè mặc cả. Bất quá hắn còn chưa kịp hướng Tăng Đạt đan sư xin lỗi, đã nhìn thấy Tăng Đạt đan sư khiếp sợ đứng lên. Giờ khắc này Thái Thúc Thạch biết lời của Ninh Thành có hiệu quả, trong lòng cũng là âm thầm kính phục. Ninh Thành chẳng những có dũng khí co kè mặc cả, còn dám nói Nghê Quang Thảo có thể là làm áp trục vật phẩm lấy ra. Trên thực tế, hắn biết rõ, Nghê Quang Thảo sớm đã bán mất. Ninh Thành ý tứ Thái Thúc Thạch đương nhiên hiểu, bởi vì đấu giá hội còn có hơn nửa ngày. Tăng Đạt đan sư giúp bọn hắn luyện hết đan dược, còn có thể chạy tới đấu giá hội hiện trường, theo đuổi này một gốc cây Nghê Quang Thảo sớm đã là của người khác. Thấy Tăng Đạt đan sư biểu tình, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, tên này quả nhiên không biết có Nghê Quang Thảo xuất ra, thảo nào trốn ở nhà nhìn cây cỏ. Đem linh thảo luyện chế ngưng chân đan lấy ra. Tăng Đạt đan sư trực tiếp nói với Thái Thúc Thạch. Thái Thúc Thạch làm sao không biết Tăng Đạt đan sư đồng ý với Ninh Thành yêu cầu, lập tức đem bọc phía sau bên trong một đống linh thảo đem ra, ném ở trên mặt đất. Tăng Đạt đan sư vung tay lên, này một đống linh thảo trong nháy mắt liền biến mất, đồng thời hắn lấy ra một cái bình ngọc ném cho Thái Thúc Thạch nói, ta luyện chế ngưng chân đan tỷ lệ thành công là một lò 6 viên, nơi này là 3 viên ngưng chân đan, các ngươi có thể đi. Không chỉ nói 1.000 linh thạch, liền là một quả linh thạch hắn cũng không có lấy. Đoán chừng là nghĩ nhanh lên một chút đi đấu giá hội hiện trường, xem có đúng hay không đã chậm. Đa tạ Tăng Đạt đan sư. Ninh Thành nhanh chóng lôi kéo Thái Thúc Thạch còn đang vui mừng. Cảm tạ Tăng Đạt đan sư một câu, vội vã đi ra hẹp cánh cửa. Đại ca, ngươi thật là giỏi. Đi ra Tăng Đạt đan sư nơi ở thật là xa sau đó, Thái Thúc Thạch mới giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Đừng nói những thứ này, chúng ta nhanh đi về. Lần này Tăng Đạt đan sư phát hiện mình đã phải thiết bản, nhất định sẽ ghi hận chúng ta. lần sau cũng đừng nghĩ sẽ tìm hắn luyện đan, đây chỉ là một gậy gộc sinh ý. Ninh Thành trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Hao tổn tâm cơ, cuối cùng là lấy được ngưng chân đan. Có ngưng chân đan cùng linh thạch, nói vậy hắn muốn thăng cấp ngưng thực sự là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần hắn lên cấp ngưng chân, này nữa hóa châu, lại thêm vài phần bảo đảm. Ai nha? Hai người cũng không có vui vẻ bao lâu, Thái Thúc Thạch bỗng nhiên kêu một câu ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Thái Thúc Thạch hỏi. Thái Thúc Thạch vỗ vỗ đầu, ta đang muốn nói chúng ta còn thiếu một gốc cây minh địa lam, bị ngươi làm phân tâm ta đã quên. Này một khi bị Tang Đạt phát hiện, chúng ta đã có thể thảm. Ninh Thành cũng là nhíu mày một cái, nhưng lập tức liền nói, sẽ không có chuyện, linh thảo này là Tang Đạt kiểm tra qua. Hắn thu lại, liền đại biểu hắn kiểm nghiệm thông qua. Lại nói, hắn muốn đi cướp đoạt Nghê Quang Thảo, chí ít vài ngày nội đều không để ý tới linh thảo chúng ta cho. Coi như là hắn nhìn thấy, một gốc cây minh địa lam cũng không được bao nhiêu linh thạch, đây là chuyện nhỏ. Thái Thúc Thạch bị Ninh Thành vừa nói, cũng yên lòng, dường như sự tình thật đúng là không lớn. Bất quá ta cho rằng chờ ngươi chụp đồ liên Nga sau đó, chúng ta hẳn là lập tức liền rời đi Tây Gia Thành. Ninh Thành thận trọng nói, ngươi không nói ta cũng hiểu rõ. Thái Thúc Thạch gật đầu. Hai người vội vã tìm được một cái nơi ở, Thái Thúc Thạch xuất ra bình ngọc, cũng nhận một quả ngưng chân đan, đem dư hai quả đưa cho Ninh Thành. Đại ca, ta chỉ muốn một quả là đủ rồi, những thứ này cho ngươi. Linh Thạch để lại ở trên người ngươi, hôm sau chúng ta cùng đi Di Thủy Viện. Hai ngày này ta muốn bế quan sửa sang một chút chính bản thân gần nhất đoạt được, sau đó chuẩn bị thăng cấp ngưng chân cảnh. Ninh Thành cũng không có chối từ, tiếp nhận bình ngọc nói, cũng tốt, ta cũng chuẩn bị sửa sang một chút bản thân đoạt được, hai ngày sau tái kiến. Hắn tu luyện cần tài nguyên thật đáng sợ, một quả ngưng chân đan thật đúng là không nhất định được, hiện tại có hai quả vừa đẹp. Hai ngày sau, Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch hai người đi vào Di Thủy Viện. Cùng mấy ngày trước Thái Thúc Thạch rời đi Di Thủy Viện lo lắng biểu tình bất đồng là, ngày hôm nay Thái Thúc Thạch tràn đầy tự tin, thần thái vô cùng dễ dàng. Lúc này Di Thủy Viện cửa lộ vẻ to lớn hoành phi, trên hoành phi viết, Di Thủy Viện 11 danh hồng tiếu tỷ ngày hôm nay treo biển hành nghề đấu giá. Muốn hiểu Di Thủy Viện này 11 danh tỷ tỷ tình huống cụ thể, mời giao nộp 10 tấm linh thạch tiến vào trong Di Thủy Viện. Giỏi tính toán a, trước khi bán người, còn muốn kiếm một khoản vào bàn phí. Di Thủy Viện này quả nhiên, cũng là một cái địa phương nửa phần thua thiệt cũng sẽ không ăn, nhạn qua nhổ lông. Di, thế nào lại 11 người? Trước đây không phải nói 10 người bị treo biển hành nghề sao? Lại thêm một cái. Thái Thúc Thạch kỳ quái hỏi một câu. Ninh Thành tâm tư sớm đã không ở Di Thủy Viện, chỉ muốn sớm một chút kết thúc chuyện nơi đây, sau đó rời đi. Nếu mà không phải là cùng Thái Thúc Thạch nói đến, hắn chắc là sẽ không bồi Thái Thúc Thạch đến chuyến cái này tới đây. Đừng để ý nhiều như vậy, nhanh chóng đi vào, chờ xong xuôi sự tình, chúng ta liền đi. Ninh Thành nhắc nhở Thái Thúc Thạch một câu, sau đó lại lấy ra một quả linh thạch đưa cho tiểu thư bên cạnh một cái. Vị tỷ tỷ này, ta muốn xin hỏi một chút Liễu Hàm Ngọc có ở nhà hay không? Nếu mà tỷ tỷ thong thả, còn xin vị tỷ tỷ này giúp ta gọi một chút Liễu Hàm Ngọc. Thái Thúc Thạch không thể tin được nhìn Ninh Thành nói, đại ca, ngươi sẽ không đối với cái kia Hàm Ngọc động tình sao? Lẽ nào giống như ta, muốn chuộc đi Hàm Ngọc? Ninh Thành vẫn chưa trả lời, người kia tiếu thư liền vội vàng đem Ninh Thành cho linh thạch thu lại, sau đó cẩn thận nhìn một chút bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi là khách nhân của Hàm Ngọc muội muội sao? Ngươi còn không biết đâu nè, Hàm Ngọc mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không muốn tiếp khách, kết quả bị treo biển hành nghề bán ra. Thì ra là như vậy, ta nói thế nào biến thành 11 người? Thái Thúc Thạch bừng tỉnh nói. Nói xong hắn nhớ lại Ninh Thành vừa rồi hỏi nói, mau đuổi theo hỏi một câu. Đại ca, lẽ nào ngươi muốn chuộc ra Hàm Ngọc? Ngươi đối với nàng? Ninh Thành trầm mặc chỉ chốc lát nói, có một số việc nói ngươi cũng không hiểu, ta đã có vị hôn thê, đối với nàng không có cảm giác. Bất quá nếu mà hơn 1.000 linh thạch sẽ có thể giúp nàng một lần, ta sẽ không tiếc chút linh thạch này. Ta hiểu rõ. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Thái Thúc Thạch nói ba chữ này sau đó, cũng là trầm mặc lại. Hắn không có vị hôn thê, nhưng hắn không thể cưới liên Nga. Hai người đi vào Di Thủy Viện treo biển hành nghề đại sảnh thời điểm, Ninh Thành cuối cùng là hiểu cái gì gọi là nhị thế tổ. Vậy cũng là một cái phòng đấu giá, nhưng là cùng trước Tây Gia phòng đấu giá vừa so sánh với, đây quả thực là một cái chợ bán thức ăn. Tại đây thật lớn gian phòng tận cùng bên trong có một phương đài màu đỏ tạm thời dự, lên, ở phương trước đài mặt hàng thứ nhất ngồi 7-8 người lớn nhỏ. Vừa nhìn thấy những người này, Ninh Thành thứ nhất nhớ tới chính là Thương Lạc Thành Hàm Nguyên Khôi. Bọn người kia cùng Hàm Nguyên Khôi đều là một loại người, tu vi nửa vời, mang biểu tình theo thiên hạ ta châu nhất cao đàm khoát luận. Thảo luận người nào tiếu tỷ đáng giá xuất thủ, người nào giá cả hẳn là bao nhiêu. Ngoại trừ hàng thứ nhất những người này, ở hàng thứ hai ngồi mười mấy người. từ phục sức cùng biểu tình đến xem, những người ở hàng thứ hai đang ngồi này, lai lịch sẽ không so với hàng thứ nhất kém hơn. Chỉ là bọn hắn đều nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có cùng hàng thứ nhất này lớn nhỏ giống nhau cao giọng rộng rãi bàn luận. Ngoài ra, Ninh Thành còn chú ý tới có vài tên mang theo che mặt tu sĩ nam tử, chung quanh bọn họ quanh quẩn lấy một phần quỷ dị khí tức. Coi như là Ninh Thành chưa có tiếp xúc qua nữ lô đỉnh tu luyện công pháp, cũng biết những người này là đi cầu mua nữ lô. Về phần một vài người niên kỷ lớn, đều là im lặng không lên tiếng ngồi ở một góc, cũng không biết bọn họ là tới yêu cầu mua tiếu thư, hay là muốn nhìn xem náo nhiệt. Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa. Lại qua đại khái thời gian một nén nhang, một nữ tử chỉ mặc cái yếm xinh đẹp đi tới này đáp lên trên hồng đài. Cái yếm bên ngoài da thịt trắng như tuyết phối hợp hai luồng ngực cao vút, thật giống như làm quảng cáo sống giống nhau. Cảm tạ các vị tướng công đến chúng ta Di Thủy Viện cổ động, Giác Kiều khẳng định ngày hôm nay treo biển hành nghề 11 cái tiếu thư sẽ không để cho mọi người thất vọng. Giọng nói mềm mại mị hoặc, nàng nói còn chưa dứt lời, ngồi hàng trước mấy vị nam tử trẻ tuổi liền ha ha cười lớn nói, chúng ta thích như ngươi vậy, lại lớn lại trắng. Vị ca ca này thích Giác Kiều còn không đơn giản, chờ treo biển hành nghề sau khi kết thúc, Giác Kiều liền theo ngươi. Cũng không biết nữ nhân này nói thật hay giả, chí ít nàng nói xong câu đó, sau đó, không khí của hiện trường càng là nóng bỏng. Chúng ta thứ nhất treo biển hành nghề chính là Doanh Doanh là tam hệ chi linh căn, tướng mạo mềm mại xinh đẹp, thiện giải nhân ý, thích hợp nhất làm lô đỉnh. Cái này gọi là Giác Kiều nữ tử thẳng thắn nói lô đỉnh một chuyện, cũng không có nửa phần kiêng kỵ, mà khách nhân đến, cũng không có ai cảm thấy không đúng. Theo này Giác Kiều nói xong, sau lưng nàng một mảnh màu đỏ thủy tinh rèm cửa tự động tách ra, một cô gái mặc đạm lục sắc tóc dài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cô gái này thoạt nhìn cũng rất là đẹp, thế nhưng trong mắt nàng này một tia đờ đẫn, để cho nàng thoạt nhìn càng giống như con rối mất đi hy vọng cuối cùng. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 70, ngươi thì nhằm nhào gì? Doanh Doanh treo biển hành nghề giá tiền là 1.000 hạ phẩm linh thạch, mặc dù cái giá tiền này xa xa không có khả năng thể hiện Doanh Doanh, giá trị con người. Nhưng hôm nay tới các vị đều là bạn của ta Di Thủy Viện, cũng vì Doanh Doanh tìm được tốt hơn thuộc sở hữu, chúng ta quyết định dùng giá tiền thấp nhất treo biển hành nghề. Giác Kiều mang trên mặt mị hoặc biểu tình, hoàn toàn không biết cái gì là không biết xấu hổ. 1.300 linh thạch, Doanh Doanh tiểu thư ta sớm nhìn chúng, mọi người chớ danh với ta. Ngồi hàng thứ nhất một cái trắng nõn mập mạp nam tử đứng lên kêu lên. Người này để cho Ninh Thành, nhớ lại tây ra phòng đấu giá cái kia phách lối lão gia này, bất quá trước mắt cái này, trắng nõn mập mạp nam tử thoạt nhìn mới tụ khí 4 tầng tu vi, cũng không biết hắn đâu đến lớn như vậy can đảm. 2.000 linh thạch. Ninh Thành đoán quả nhiên không sai, trắng mập nam tử này vừa mới nói xong, thì có người báo giá, hơn nữa một thêm chính là 700 linh thạch. Báo giá chính là một nam tử áo đen ngồi chỗ góc. Trắng mập tử hiển nhiên thật không ngờ có người có dũng khí không nể mặt hắn, nhất thời giận dữ, ngươi là người phương nào? Có đúng hay không vừa tới Tây Gia Thành, liền muốn cố ý muốn hạ uy phong ta? Mập mạp những lời này bao hàm một cái tin tức trọng yếu, chính là ngươi vừa mới đến Tây Gia Thành, không có đi hỏi thăm một chút ta là ai? Liền dám đến cùng ta đối nghịch. Ba ba. Hai tiếng trong vắt âm vang, hắc y nhân phi thân lên đối với mập mạp kia chính là hai phát bạt tai. Trắng mập tử bị đánh lần thứ hai ngã ngồi xuống lại, đồng thời phun ra hai cái răng. Ngươi là cái thá gì, còn dám rong dài, lão tử thông ngươi. Hắc y nhân thời điểm trở xuống bản thân chỗ ngồi, còn khinh thường mắng một câu. Trắng mập tử tựa hồ bị hắc y nhân kia hung hãn dọa sợ, dĩ nhiên không dám nói tiếp. Giác Kiều thật giống như không nhìn thấy giống nhau. Vẫn như cũ đứng ở trên đài dùng ánh mắt mang theo mỹ ý quét tới quét lui, dường như ở hy vọng có người báo ra giá tiền cao hơn. Cũng không biết Doanh Doanh chỉ có thể giá trị 2.000 linh thạch, hay là người khác không dám cùng hắc y nhân kia cạnh tranh. Không nữa người tiếp tục tăng giá, cuối cùng Doanh Doanh bị đưa đến bên người hắc y nhân kia. Ninh Thành chú ý tới cái này nam tử áo đen, tuyệt đối là ngưng chân tầng 2 tu vi, thế nhưng hắn ẩn nấp tu vi của mình, ở chỗ này thoạt nhìn chỉ có tụ khí 8 phần 10 mà thôi. Theo Ninh Thành, cái này nam tử áo đen ngưng chân, tầng 2 tu vi còn không đến mức để cho Di Thủy Viện sợ. Người này dám ở chỗ này lớn lối như thế, xem ra sau lưng của hắn hẳn là còn có thực lực để cho Di Thủy Viện kiêng kỵ. Trên đài màu đỏ thủy tinh rèm lần thứ hai kéo ra, Giác Kiều cả người loạn chiến cười khanh khách nói, chúc mừng vừa rồi vị bằng hữu này như nguyện chiếm được Doanh Doanh, cũng chúc mừng Doanh Doanh tìm được một cái tốt hơn chủ sở hữu. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, này nam tử áo đen mua Doanh Doanh hiển nhiên là dùng làm lô đỉnh. Doanh Doanh phải nói là tiến vào một cái hố lửa mới đúng. Này Giác Kiều như thế chẳng liêm sỉ, còn dám nói ra dễ như vậy. Vị thứ hai phải ra khỏi trận chính là Navi. Navi thế nhưng song hệ chi linh căn, càng so với Doanh Doanh mỹ lệ hơn. Nếu mà không phải là vì trợ giúp Navi tìm được tốt hơn nơi sở hữu, Ta Di Thủy Viện cũng không bỏ được để nàng đi. Vì để cho Na Vi tương lai hạnh phúc hơn, chúng ta treo biển hành nghề giá cả chỉ có 1.500 linh thạch. Giác Kiều làm bộ nói một phen sau đó, phía sau thủy tinh rèm đã là tự động mở ra. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một người mặc thanh sắc quần áo xinh đẹp nữ tử, cô gái này thoạt nhìn cũng không cao, lại hết lần này tới lần khác làm cho cảm giác được thon dài, nghĩ đến hẳn là khí chất của nàng tương đối khá. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là Na Vi, sắc mặt mang theo cực kỳ tự nhiên dáng tươi cười, cùng trước Doanh Doanh thần sắc hoàn toàn bất đồng, dường như nàng thực sự rất muốn bị treo biển hành nghề bán ra. 2.000 linh thạch, ngồi hàng thứ hai một gã nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên báo giá. Ninh Thành lúc này mới phát hiện Na Vi, nhìn về phía người này nam tử trẻ tuổi ánh mắt cực kỳ nhu hòa, hắn lập tức cũng biết này nam tử trẻ tuổi giống như Thái Thúc Thạch, là cố ý đến chuộc Na Vi. Ta ra 2.200 linh thạch. Hắc y nhân trước báo giá mua đi Doanh Doanh lần thứ hai báo giá. Nam tử trẻ tuổi nghe thấy cái báo giá, biến sắc, nhưng hắn lập tức liền trầm giọng nói, 2.300 linh thạch, ta ra 2.500 linh thạch. Nam tử áo đen đã mua một cái nữ tu có vẻ tài đại khí thô, không chút do dự tăng giá. Ninh Thành đã nhìn ra, này nam tử áo đen dường như cũng không phải muốn làm lô đỉnh, mà là muốn nữ tu để giúp hắn tu luyện một loại công pháp, cho nên hắn muốn loại này nữ tu dường như còn chưa phải là một người. Giống nhau có linh căn, hơn nữa tu luyện qua nữ tử đại bộ phận bị học viện, hoặc là một phần môn phái nhỏ lấy đi, người này đến Di Thủy Viện mua treo biển hành nghề nữ tu, ngược lại một cái cơ hội tốt. Ninh Thành trong lòng thầm than, nếu quả thật là nói như vậy, này vài nữ tu bị người này mua đi, kết cục so với làm lô đỉnh còn muốn bi thảm hơn. Ta ra 2.600 linh thạch, tiền bối, Na Vi là nữ tử ta ngưỡng mộ trong lòng, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Này nam tử trẻ tuổi giọng nói vô cùng là khách khí, so với trước cái kia trắng mập tử muốn tốt hơn rất nhiều. Chí ít hắn không có cầm ra bản thân là Tây gia thành xxx đến uy hiếp người khác. Nam tử áo đen quét này nam tử trẻ tuổi liếc mắt, bỗng nhiên nói, ngươi coi như là biết trên dưới. 3.000 linh thạch, tuần huynh, ngươi vừa rồi đã mua một cô, óc ô này lưu lại cho ta đi. Một góc khác bỗng nhiên đứng lên một gã người áo xám, hắn đầu tiên là báo giá, sau đó đối với hắc y nhân người đã mua Doanh Doanh, vẫn còn đang cạnh tranh Na Vi khách khí ôm quyền nói một câu. Hắc y nhân đã mua Doanh Doanh hử lạnh một tiếng, ta gần nhất cần phải có mấy cái nữ tu có chỗ đại dụng, lần sau ta sẽ không lại muốn. Nếu mà lần này cùng ta tuần thuận cạnh tranh, vậy chính là tử địch của ta. Nói xong cái này gọi là tuần thuận nam tử áo đen lần thứ hai kêu giá, 3.100 linh thạch. Người áo xám báo giá 3.000 dường như rất là kiêng kỵ cái này tuần thuận, nhíu mày một cái, cuối cùng không có tiếp tục tăng giá. Thanh niên ngồi hàng thứ hai cái kia trước hết báo giá sắc mặt cự thay đổi, trên người hắn tối đa cũng chỉ có 2.800 linh thạch. Nguyên bản hắn cho rằng vậy là đủ rồi, lại không nghĩ rằng Na Vi giá cả nhanh như vậy, liền đưa lên đến 3.100 linh thạch. Hắn nhìn một chút tên mập trên mặt vẫn như cũ có vết máu, cuối cùng không có tiếp tục mở miệng. Thấy nam nhân muốn chuộc chính mình không có tăng giá nữa. Na Vi rốt cục cảm giác được không đúng, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền tái nhợt. Các nàng ở loại địa phương này ngây ngô thời gian cũng không phải một ngày đêm hai ngày, đối với một phần tu sĩ dùng nữ tu luyện quỷ dị sớm đã có nghe thấy. Hiện ở nơi này tên là Tuần Thuận Hắc Y Nhân đã mua Doanh Doanh, lần thứ hai mua nàng, hiển nhiên là vì dùng nữ tu luyện. Một khi rơi vào trong tay người như thế, vậy chỉ có thể khẩn cầu chính bản thân chết mau một chút. Mạnh Lang, ngươi tăng giá A, nhanh lên một chút tăng giá A, van cầu ngươi tăng giá A. Na Vi rốt cục ngồi không yên, hầu như mang theo tiếng khóc ở trên đài cao kêu lên. Thanh âm thê lương bi ai, làm cho lo lắng không dứt. Đáng tiếc là, Mạnh Lang của nàng chẳng những không có tăng giá, trái lại tựa đầu thấp xuống. Giác Kiều bỗng nhiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Na Vi nghe thấy tiếng hừ lạnh, theo bản năng dùng mình một cái, cũng không dám gọi Mạnh Lang tăng giá nữa. Thái Thúc Thạch ngồi Ninh Thành bên cạnh thở dài, các nàng thật sự là quá đáng thương, nếu như ta không có thể gặp ngươi. Liên Nga cũng đem cùng các nàng giống nhau thương cảm. Ninh Thành loại chuyện này thấy còn không nhiều, còn không cách nào cùng những người còn lại giống nhau bình tĩnh nhìn những thứ này, nữ tu rơi vào hố lửa. Dù cho những thứ này nữ tu là người phong trần, hắn vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Lúc này hắn thiếu chút nữa đều muốn nắm tay nặn ra nước đây, đáng tiếc là hắn không giúp được bất luận cái gì. Chỉ có thể nhìn Tuần Thuận Hắc Y Nhân dùng 3.100 linh thạch, lần thứ hai đem Na Vi mua đi. Kế tiếp quả nhiên như này Tuần Thuận theo như lời. Thứ ba, thứ năm tên nữ tử đều bị hắn mua đi. Thứ bốn, thứ sáu cùng thứ bảy là bị những người còn lại mua đi. Này ba cái Di Thủy Viện tiểu thư không biết là Tuần Thuận chướng mắt, hay là bởi vì tư chất không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn cũng không có báo giá. Thế nhưng chỉ cần hắn báo giá, cũng sẽ bị hắn mua đi. Phía trước hai hàng công tử ca ngược lại báo giá rất nhiều lần, bất quá bọn hắn một lần cũng không có đấu giá thành công. Có tên mập mạp kinh nghiệm, cũng không có ai có dũng khí tiếp tục cầm ra bản thân là xxx đến uy hiếp những thứ này, thân phận không rõ hắc y nhân, hoặc là những thứ này mang theo che mặt tu sĩ. Người thứ 8 cái bị treo biển hành nghề là chúng ta Di Thủy Viện, Hồng Bài Liên Nga cô nương. Liên Nga cô nương thế nhưng có nhất hệ chủ linh căn, hơn nữa tướng mạo cũng là lần này treo biển hành nghề giữa nhân tài kiệt xuất. Liên Nga cô nương treo biển hành nghề giá tiền là 2000 hạ phẩm linh thạch, khách nhân thích Liên Nga cô nương mời ra tay đi, sớm ra sớm được mỹ nhân. Giác kiểu phía sau rèm thủy tinh giật mở ra, lộ ra một nữ tử sắc mặt tái nhợt cao gầy. Cô gái này tóc dài, so với trước mặt 7 người đều xinh đẹp hơn vài phần. Không chỉ như thế, nữ tử này tu vi cũng là cho tới bây giờ cao nhất, đã là tụ khí tầng 5. Ninh Thành thầm khen Thái Thúc Thạch ánh mắt, cái này nữ tu đúng là rất tốt. Ta ra 2500 hạ phẩm linh thạch. Hắc y nhân tuần thuận là lần đầu tiên dành trước ra giá. Thái Thúc Thạch lập tức liền tăng giá đạo, 3000 linh thạch. Tựa hồ nghe đến Thái Thúc Thạch thanh âm, Liên Nga ngạc nhiên ngẩng đầu mở ra, lập tức nàng đã nhìn thấy Thái Thúc Thạch, trong mắt lập tức liền lộ ra cực nóng quang mang, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận một phần. 3500 linh thạch, Liên Nga nữ nhân này ta muốn, ai dám tăng giá nữa? Tuần Thuận giọng nói trở nên lãnh lệ, đồng thời mang theo sát ý ánh mắt quét về Thái Thúc Thạch. Loại này sát ý hầu như mang theo thực chất, Thái Thúc Thạch lập tức liền cảm nhận được, đồng thời cũng hiểu Tuần Thuận tuyệt đối không phải tụ khí tầng 8, mà là một cái ngưng chân tu sĩ. Cảm thụ được Tuần Thuận là ngưng chân tu sĩ sau đó, Thái Thúc Thạch sắc mặt lập tức liền khó kiêu, dĩ nhiên nhất thời chậm lại, không biết có phải hay không là hẳn là tiếp tục tăng giá. Nếu mà tiếp tục tăng giá, vết xe đổ của tên mập còn không xa. Hắn chẳng những mang đi không được Liên Nga, còn sẽ liên lụy Ninh Thành. Ninh Thành vừa nhìn Thái Thúc Thạch sắc mặt cùng biểu tình, cũng biết Thái Thúc Thạch bị Tuần Thuận tu vi và sát ý làm kinh hãi. Hắn không chút do dự báo giá, 4000 linh thạch. Tốt, có dũng khí, cũng dám cùng ta Tuần Thuận đoạt nữ nhân. Tuần Thuận đang khi nói chuyện, cả người sát khí lần thứ hai dâng lên, đồng thời thân hình lại một lần nữa nhào đi ra, trực tiếp một cái tát đập về phía Ninh Thành vừa ra giá. Ninh Thành một cái tụ khí 9 tầng tu sĩ, ở trong mắt hắn, giống như con kiến hôi như nhau. Ngươi thì nhằm nhò gì? Dám ở trước mặt lão tử sủa bậy. Ninh Thành biết rõ khí thế trọng yếu, dùng Tuần Thuận trước đã nói châm chọc hắn một câu sau đó, đồng dạng phi thân lên, sau đó một quyền bổ ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.